Cái này Trần Trùng thực lực cương đại, rất lợi hại khó đối phó, nhưng là hắn cũng dám chủ động đến hậu sơn, cái kia chính là tự chui đầu vào lưới A. Căn không cần chúng ta làm cái gì, mặc cho hắn thực lực mạnh hơn, chỉ cần đến hậu sơn liền không phải do hắn. Lấy một tên trưởng khống giả xem như phân bón, đạt được báo sớm chúc mừng thủ lĩnh đại nhân. Ba đại thủ hạ chúc mừng tiếng vang, kim tướng hung ác nham hiểm trên mặt cũng tràn ngập vui vô cùng vị đạo. Tốt tốt tốt. Đông Dương đưa đến như vậy một cái đại lễ, không nghĩ tới sự tình hội đơn giản như vậy. Kim tướng khẽ vuốt cái cằm, cười nhẹ nói. Cái này Trần Trùng, thực lực hẳn là 10 phần cường hãn, cho dù là ta đều cảm giác được cực không dễ trọng. Dưới tình huống bình thường cấp bậc này tân nhân loại liền xem như ta cũng không có năng lực lưu lại. Nhưng là thiện lặng người chìm, hắn đã nhiều chuyện, tự tìm đường chết, thì nên trách không được ta. Nói đến đây, hắn thông suốt đứng dậy. Tiêu Lâm, ngươi chờ một lát sẽ đi qua, xác định một chút Trần Trùng có hay không xuất phát. Giao Cạo, Hải Tinh, Mục Quân ba người các ngươi chuẩn bị cùng ta đi ra ngoài một chuyến, chỉ có tận mắt thấy con mồi nhập mạng, ta tài năng an tâm. Nửa giờ sau, trời tối người yên, toàn bộ Hắc Mục lĩnh mà mọi âm thanh yên tĩnh, tháp canh thủ vệ bị đông cứng tay chân cứng ngắc, không ngừng hà hơi dạo bước, nhìn bốn phía lấy. Mà dù là những thủ vệ này nhóm ở trên cao nhìn xuống cũng hoàn toàn không có chú ý tới, lúc này có một cái bóng đột nhiên từ đằng xa rào chắn lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào hắc ám hoang dã ở trong. Đạo này bóng dáng, dĩ nhiên chính là Trần Trùng. Vì ngăn ngừa kinh động Hắc Mộc lĩnh mà người không có sử dụng đất tuyết xe máy, có nồng đậm bóng đêm xem như che giấu, lấy Trần Trùng kinh người thể phách tốc độ, những này phổ thông thủ vệ cũng căn không có chút nào phát giác. Tại dưới mí mắt tùy ý hắn vô thanh vô tức rời đi Hắc Mộc lĩnh hướng lấy hậu sơn chỗ phương hướng bước đi. Bóng đêm mịt mờ dưới, Trần Trùng thân thể hóa thành một chuỗi mắt thường đều khó mà bắt ảo ảnh, tại băng tuyết ngập trời trong liên tiếp lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều vượt qua ra mấy chục mét khoảng cách. Hậu sơn khoảng cách Hắc Mộc lĩnh rất gần, ước chừng chỉ có 7-8 cây số khoảng cách. Mà Trần Trùng hiện tại tốc độ nhanh đơn giản liền giống như xe đua, ngắn ngủi mấy phút liền rời xa Hắc Mộc lĩnh mà 7-8 cây số, sau khi đến núi chỗ lạnh leo thấu xương cùng gió đập vào mặt, Trần Trùng di động với tốc độ cao bên trong, mượn nhờ tuyết nguyên phản quang miễn cưỡng có thể nhìn thấy tại phía trước có một mảnh bị tuyết lâm bao trùm tiểu sơn, chính là Tiêu Lâm chỉ hậu sơn. Chính là chỗ này. Cấp tốc tới gần phía trước bị tuyết động bao phủ bao trùm sơn lâm, Trần Trùng tại tuyết nguyên đại địa bên trên chậm rãi giảm tốc độ, đi vào sơn lâm khu vực biên giới. Cả tòa núi lâm tĩnh mịch tím ắng, hở ra đỉnh núi phảng phất một đầu mở cái miệng rộng cự thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt vào trong hết thể sinh linh, lộ ra phá lệ âm u khủng bố. Đứng tại sơn lâm biên giới ngẩng đầu, ánh mắt như ưng chuyển đến quét mắt, Trần Trùng không phải người cảm giác lang ra, cảm giác hết thể rất nhỏ động tĩnh. Nhượng lao tử đến xem, các ngươi đang dở trò quỷ gì? Nói, Trần Trùng nhấc chân cất bước, trực tiếp tiến vào núi rừng ở giữa, dẫm lên thật dày tuyết động, đi qua từng khỏa hình dáng dữ tợn kỳ quái cây cối, hướng về hậu sơn đỉnh núi bước đi. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa tiến vào sơn lâm không đến 100 mét chi thâm thời điểm, ông một mực tại trong đầu hắn bình tĩnh dị thường chủ thần quang cầu, đột nhiên phát ra một trận mãnh liệt chỉ dẫn cùng ba động. Phanh một cái. Trần Trùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sơn lâm phía trên một cái hướng khác, trong ánh mắt tràn ngập như sóng to gió lớn kinh hỉ cùng chấn động. Toà này sau trên núi, lại có chủ thần toái phiến. Chương 348, vô diện quỷ. Giữa núi rừng, hắc ám ra rét, mà giờ này khắc này Trần Trùng tâm ha không bành trướng, đối với cái này không phát giác gì. Ban đầu hắn coi là kim tướng bọn người lại ở sơn lâm phía trên bỏ hạ bẫy dập mai phục, tuyệt đối không ngờ rằng sơn lâm phía trên vậy mà lại có chủ thần toái phiến tồn tại. Đối Trần Trùng tới nói, cái này căn bản cũng không phải là cái gì bẫy dập mai phục, mà chính là 10 phần trên trời rơi xuống đại lễ. Cái này mai toái phiến, đến cùng tại thứ gì trên thân? Hít sâu một hơi, Trần Trùng cấp tốc bình phục trong lòng kích động, một đôi tròng mắt tại đen kịt sơn lâm ở giữa chiếu sáng rạng rỡ. Ta tại Hắc Mộc lĩnh mà nhìn thấy kim tướng thời điểm, hoàn toàn không có cảm ứng được toái phiến tồn tại, nói rõ cái này mai toái phiến không có quan hệ gì với kim tướng. Tiếp theo, bọn họ cố ý dẫn ta tới này nơi này, hoặc là chôn thiết lập cái gì bẫy dập, hoặc là liền là muốn mượn thứ gì lực lượng đối phó ta. 10 phần kỳ chủ cũng là cái này mai toái phiến người nắm giữ. Khó được kỳ ngộ phía trước, Trần Trùng cũng không có bị mãnh liệt hưng phấn choáng váng đầu óc, trong lòng ngược lại vô cùng tỉnh táo. Đầu tiên, trên núi toái phiến người nắm giữ có thể bài trừ rơi hoang thần. Nếu như trên núi là một đầu hoang thần lời nói, cách gần như thế Hắc Mộc lĩnh mà không thể có thể lưu giữ sống đến bây giờ. Tiếp theo, hẳn là cũng không phải là loài người, nếu không lời hoàn toàn không cần thiết không phải đem ta dẫn đến nơi này. Thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi, cái này mai toái phiến nhất định phải nắm bắt tới tay. Trần Trùng ánh mắt sáng rực, lặp đi lặp lại suy nghĩ, đột nhiên nhấc chân cất bước, hướng về trên núi chủ thần phản hồi là cường liệt nhất phương hướng bước đi. Chủ thần toái phiến tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời, lấy hắn thực lực bây giờ cùng đủ loại thủ đoạn bảo mệnh, có thể uy hiếp được khắc đồ, vật cũng không nhiều, như luận như thế nào, hắn đều không có ngừng bước không tiến lý do. Rất nhanh, Trần Trùng cảm giác toàn bộ khai hỏa, thân ảnh chui vào hắc ám, hướng về trên núi bước đi. Mà liền tại hắn lên núi không lâu sau, chân núi khu vực biên giới, bốn đạo bóng dáng chẳng khác nào ưu linh từ hoang dã tuyết nguyên sở qua tới. Cái này bốn đạo bóng dáng, dĩ nhiên chính là phát hiện Trần Trùng không trong phòng, theo đuôi mà tố cáo lĩnh kim tướng bọn bốn người. Thủ lĩnh, dấu chân này không sai. Đi vào tuyết bên rừng duyên một khỏa khô mục về sau, Giao Cạo ánh mắt tinh kính sợ đến liếc nhìn, thấp giọng nói. Cái kia Trần Trùng đã lên núi. Tốt. Thủ lĩnh kim tướng trầm thấp cười một tiếng. Thu liễm lại hơi thở, chúng ta ở chỗ này chờ một hồi, sau 10 phút hắn nếu là không có xuống tới, chúng ta liền đi nghỉ ngơi, ăn gối không lo chờ lấy thu hoạch quả thực đi. Nâng lên thu hoạch quả thực, Giao Cạo, Mục Quân, Hải Tinh ba người này không khỏi liếc nhau, trong mắt đều là hưng phấn, nóng rực chi sắc. Gia hỏa này đã vậy còn quá lăng đầu lăng nao xâm nhập cấm địa, thật sự là tự tìm đường chết. Mục Quân liếc mắt một cái hắc ám mà âm trong rừng rậm, co lại rụt cổ. Bất quá thủ lĩnh đại nhân, gia hỏa này thực lực rất mạnh, hắn sẽ có hay không có thời cơ trốn tới. Sẽ không, các ngươi quên năm ngoái một lần kia. Kim tướng vung tay lên, mỉm cười cười một tiếng. Cái kia Bắc Bộ chiến khu vũ trang quân đội trưởng Lôi Nguyệt, thực lực chẳng lẽ không so cái này Trần Trùng mạnh, còn không phải vĩnh viễn ở lại đây trên núi trừ ta bên ngoài, không có người có thể an toàn sau khi rời đi núi, cái này Trần Trùng cũng giống như vậy. Thủ lĩnh kim tướng thoại âm rơi xuống, Giao Cạo, Hải Tinh, Mục Quân cái này ba thủ hạ mí mắt hơi hơi lắc một cái, cùng nhau hiện lên kính sợ thậm chí một chút ẩn tàng cực sâu ghen ghét thần sắc. Bọn họ cũng đại khái sau khi biết lên núi cất giấu một cái như thế nào kinh khủng tồn tại, cũng minh bạch kim tướng sở dĩ có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh, chấp trưởng toàn bộ lãnh địa đại quyền, cũng là bởi vì cái kia tồn tại. Bao quát ba người bọn họ đều bởi vậy được nhờ, thực lực tăng mạnh, thậm chí mở ra nhất trọng giải mã gen ADN trở thành siêu phàm người. Mà bọn họ sở dĩ đối kim tướng kính sợ chi cực, túi đầu nghe theo, cũng là bởi vì chỉ có kim tướng mới có thể tiếp cận hậu sơn tồn tại, đạt được quả thực. Còn lại bất luận cái gì sinh linh phàm là leo lên hậu sơn, hết thảy đều sẽ có qua không. Trong này, tự nhiên cũng bao hàm Trần Trùng. Một cái nhị giai trưởng khống giả. Thủ lĩnh kim tướng nhìn qua trên núi phương hướng, cười ha ha. Thu hoạch quả thực, hẳn là đầy đủ ta tiến thêm một bước đi. Tự nhiên không rõ ràng chân núi tình huống, giờ này khắc này, Trần Trùng cô đơn chiếc bóng, lặng yên không một tiếng động hành tẩu tại đen như mực giữa núi rừng, dù là lấy hắn thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy chừng 10 thước khoảng cách. Bên cạnh, từng cây khô một hình dáng dữ tợn, phảng phất dương nanh múa vuốt nhưng lại đứng im bất động yêu ma, một cô âm hàn, dày đặc, không rõ bí hiểm khí tức phát ra, vô thanh vô tức xâm nhiễm nhân tâm. Mà tại cái này lệnh người bình thường một phút đồng hồ đều chịu không được đáng sợ trong hoàn cảnh, Trần Trùng lại yên ổn tự nhiên cô độc hành tẩu, chỉ có mi đầu lại càng nhăn càng chặt. Căn cứ chủ thần quang cầu chỉ dẫn, hắn thẳng tắp lên núi, chỉ cảm thấy chủ thần vai phiến cách hắn tựa hồ càng ngày càng gần. Nhưng mà từ hắn leo lên tòa này hậu sơn giữa sườn núi bắt đầu, hắn liền thời khắc cảm giác được một loại cực độ cảm giác quỷ dị cảm giác. Văn mèo. Điên cuồng. Loại cảm giác này, như có gai ở sau lưng, thật giống như hắn đặt mình vào tu la tràng, trong bóng tối có vô số ánh mắt đang nhìn chung hắn. Mà những trong ánh mắt này phảng phất ẩn chứa đủ loại hôn hắc đạo, văn mèo, không thể diễn tả tà ác ý vị, đang thông qua đâu đâu cũng có hắc ám xâm nhập thân thể của hắn, muốn đem hắn hết thể ý thức, lý trí đều xé nát, ô nhiễm. Nhưng mà, trong bóng tối, loại này lệnh bất luận kẻ nào đều trong nháy mắt vặn mèo, điên cuồng đáng sợ xâm nhập, lại giống như là bị thứ gì ngăn cản mở dạng, khó khăn lắm tại Trần Trùng não hải bên ngoài bồi hồi, cuồn cuộn, liền không còn cách nào xâm lấn mảy may. Không đối không phải là ảo giác. Có một cỗ quỷ dị lực lượng, một mực đang ý đồ ảnh hưởng, vặn mèo ta tinh thần. Đây là một loại nào đó có thể vặn mèo nhân loại giác quan phụ diện từ trường, vẫn là khác cái gì? Trần Trùng chậm rãi dừng bước lại. Quét mắt chung quanh phảng phất tại sôi trào quần cuộn hắc ám. Như vậy, tự động ngăn cách loại lực lượng này, hẳn là ta trong đầu chủ thần. Chủ thần quang cầu tựa hồ có thể ở mức độ rất lớn bảo hộ hắn tinh thần ý thức, đây là Trần Trùng sớm đã có phát hiện sự tình. Mặc kệ là tại chỗ hắn vừa mới chạy ra khu vực, tại mê vụ trong vùng kinh lịch huyền ảo, vẫn là lúc trước Thường Minh Hiên liều chết phía dưới tinh thần lực phản kích đều chứng minh điểm này. Mà bây giờ, từ khi lên núi về sau một mực đang ý đồ vặn vẹo ảnh hưởng tinh thần hắn không khỏi lực lượng, cũng là bị chủ thần quang cầu chỗ bài xích ra. Nguyên lai chuyện ẩn ở bên trong ở chỗ này. Đại khái minh bạch làm sao sự tình, Trần Trùng nhất thời cười nhạt một chút. Mặc dù không có thiết thực nhận trong bóng tối không khỏi lực lượng đối tinh thần ảnh hưởng, nhưng là Trần Trùng đồng dạng có thể phát giác được hắc ám vặn vẹo ác ý là như thế nào sôi trào. Nếu là đổi lại một người bình thường ở chỗ này, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ sụp đổ, nổi điên. Cái này chỉ sợ cũng là Kim đem bọn hắn dẫn chính mình tới một trong những nguyên nhân. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục nhấc chân cất bước, thận trọng từng bước, hướng về đã 10 phần tiếp cận chủ thần toái phiến đi đến. Mà cũng liền tại hắn không đi ra bao lâu, Trần Trùng ánh mắt đột nhiên nhất động, nhìn về phía bên tay trái trong rừng. Một đạo màu trắng bệnh bóng dáng, chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên. Sở dĩ nói là hiện hiện, là bởi vì những cái bóng này tuy nhiên nhìn lấy giống người, nhưng đầu lâu chính diện lại là trắng bệnh một mảnh, rõ ràng là không có tăng thể diện, đồng thời giống như là quỷ hồn một dạng phiêu phù ở trong hắc ám. Ô ô ô, không có không lý do, khiến cho người lạnh cả sống lưng âm phong giữa khu rừng chậm chậm thổi qua. Một giây sau, Trần Trùng đi bên cạnh, phía trước, sau lưng, một cái, mười cái, trăm cái một đạo vô diện quỷ ảnh liên tiếp từ trong bóng tối nổi lên, màu trắng bệnh trên mặt mặc dù không có ngũ quan, lại tản mát ra làm cho người vặn mẹo, điên cuồng ác ý, như bài sơn đảo hải khóa chặt trung gian Trần Trùng, cấp tốc bốn phía. Hắc hắc hắc, không muốn, ta không muốn chết ta. Ha ha, ha ha ha, cứu ta a, chết, giết chết ngươi. Âm hồn quỷ mị hiện hiện, có nam có nữ nói nhỏ, vui cười, cầu khẩn, tiêu thảm hỗn hợp thành tầng tầng lớp lớp khủng bố thanh âm, giữa khu rừng đãng, giống như âm tào địa phủ buông xuống, đổi nhân gian. Bất kỳ một cái nào nhận biết bình thường người bình thường, thấy cảnh này đều sẽ dùng mình, lý trí sụp đổ. Mu, đều là chút thứ quỷ gì. Nhưng mà, trên trăm đạo vô diện quỷ ảnh đánh tới, tại dạng này một phái đủ để đem thường nhân hoảng sợ điên cảnh tượng trong, Trần Trung lại chậm rãi khẽ động khoe miệng, lộ ra một cái so ác quỷ còn hung ác nụ cười. Các ngươi là tụ ở chỗ này mở PATM gì sao? Đôn đốt. Sau một khắc, dữ dằn, chói mắt điện quang từ hắn bên ngoài thân kịch liệt bắn ra, đem trọn cái trong rừng chiếu rọi một mảnh đường hoàng. Chương 349, toái phiến cùng đầu người hoẹ. Khi đối mặt với này một đám quỷ khí âm trầm vô diện quỷ ảnh lúc, Trần Trùng căn lười đi muốn những vật này vì sao hình thành, trực tiếp ngang nhiên động thủ. Không hề nghi ngờ, liền cùng nhiệt linh một dạng, điện lưu thôi động cũng là những này linh thể tuyệt đối khắc tinh. Hắn như thế nào lại bị như thế một số cô hồn dã quỷ hù đến. Coi như trước mặt những này thật sự là từ âm phủ leo ra âm hồn lệ quỷ, hắn cũng không để ý lại đánh chết một lần. Ầm ầm. Thể nội bàng bạc điện tử chân khí giống như giận há không gào thét không nghỉ, Trần Trùng trên thân đạo đạo hồ quang điện bắn ra, đem trong rừng ấn chiếu sáng như ban ngày, nhưng mà bốn phương tám hướng đánh tới vô diện quỷ ảnh cùng nhau phát ra tiếng quỷ khóc sói tru âm, tựa hồ mười phần e ngại Trần Trùng trên thân như ánh chớp đột nhiên hướng về sau lướt tới. Chỉ tiếc Trần Trùng động tác, phản ứng không thể nghi ngờ nhanh hơn chúng. Ông! Theo Trần Trùng năm ngón tay thư giãn, bàn tay vỗ, trong bóng tối một cái cực đại điện quang trưởng ấn trong nháy mắt thành hình, phút chốc đem cái phương hướng này 7-8 đạo vô diện quỷ ảnh bao phủ. Xuy xuy xuy! Giống như là dung nham tưới vào băng tuyết phía trên, cái này 7-8 đạo vô diện quỷ ảnh khó khăn lắm phát ra ý nghĩa không rõ rít lên, ngay tại chỗ tán loạn, bốc hơi ra. Trần Trùng cũng không có nghĩ tới những thứ này kỳ kỳ quái quái quỷ ảnh tử yếu ớt như vậy không chịu nổi, nhất thời cất tiếng cười to, vô dụng như vậy. Bạch! Cũng chính là ở thời điểm này, phía sau hắn khô một bên trong, cùng dưới chân địa mặt, đột nhiên có mấy đạo trắng bệnh bóng dáng như thiểm điện chui ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bổ nhào vào trên người hắn. A! Nhưng mà căn không cần Trần Trùng chính mình làm gì cử động, cái này đột nhiên từ khô một. Trong lòng đất chui ra vô diện bóng dáng cùng nhau phát ra nam nữ trọng điệp thê giống gào rít, điện đánh đồng dạng phương hướng ngược bắn ra mà. Phải biết, Trần Trùng chính mình là một cái cực kỳ lớn máy phát điện, trong thân thể chạy trốn điện lưu cao lớn 400.000V, những này linh thể vọng tưởng tiến vào thân thể của hắn lại làm sao có thể có kết cục tốt. Cũng không có nghĩ tới những thứ này quỷ ảnh tử còn có thể mặc thấu vật chất, giấu ở khô mục thậm chí lòng đất, Trần Trùng lạnh hừ một tiếng. Cùng nhiệt linh một dạng, cũng có thể phụ thân. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. Hắn năm ngón tay thu nạp, hai tay bên trong điện tử chân khí bành trướng bạo động, như là nhiên liệu thiêu đốt, mà hắn song quyền thì là triệt để hóa thành cơ quan pháo một dạng, ngắn ngủi 2-3 cái trong chớp mắt lấy khí động liên tục pháo phát lực thủ pháp hướng quanh thân doanh ra mấy chục đạo điện lóng lánh quyền ấn. Giống như chảo dầu nước sôi, Trần Trùng quyền phong nổ tung quét, giống như cuồng phong càn quét, bao phủ bốn phương tám hướng. Từng cây khô mục tại quyền phong trùng kích vào ầm vang bạo liệt, thiêu đốt. Mà điện quang quyền ấn những nơi đi qua, nhẹ vang lên âm thanh trận trận. Đại lượng không kịp đào tẩu, hoặc là chui xuống lòng đất vô diện quỷ ảnh tại chỗ liền hóa thành một sợi khói xanh, sụp đổ giải thể, phóng tầm mắt nhìn tới tối thiểu đều có 5-60 đường nhiều. Một chiêu phía dưới, những này đường đi không rõ vô diện quỷ ảnh liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. A, đau nhức, đau quá a. Oán hận, oán hận, oán hận. Tha ta đi. Hôn hắc đạo vặn vẹo cảm giác cấp tốc đi xa, tại Trần Trùng cuồng bạo không khác biệt thế công dưới, còn thừa vô diện quỷ ảnh miễn cưỡng đào thoát hôi phi yên diệt hạ tràng, lập tức điên cuồng trong bóng đêm chạy trốn, tựa hồ muốn rời xa Trần Trùng như thế một cái nhân vật đáng sợ. Từng đạo vô diện quỷ ảnh gào khóc thảm thiết lấy trong nháy mắt tránh nhập sâu trong bóng tối, Trần Trùng nhíu mày, chậm rãi thu quyền, cũng không có truy kích. Những này quỷ ảnh tử cùng nghiệt linh tựa hồ không phải một chuyện, ngược lại có chút giống chảnh quỷ một loại đồ, vật, cũng không biết là thế nào hình thành. Trần Trùng nhìn về phía toái phiến chỗ phương hướng, tâm niệm vừa động. Xem ra cũng là cùng chủ thần toái phiến người nam giữ có quan hệ. Chảnh quỷ, chỉ là trí quái trong truyền thuyết bị lão hổ ăn hết mà biến thành lão hổ nô bộc quỷ hồn. Những này vô diện quỷ ảnh số lượng đông đảo, ý thức mông muội, cho Trần Trùng cảm giác có chút giống loại này tồn tại. Cùng nghiệt linh so sánh, những này vô diện quỷ tại hắn điện lưu chân khí 10 phần yếu ớt, không giống Trần Trùng lúc trước tao ngộ đầu kia nghiệt linh một dạng có thể không ngừng tụ hợp, trọng sinh, nhượng hắn cơ hồ coi là những này vô diện quỷ ảnh trừ hù dọa người bên ngoài không chỗ hữu dụng. Đương nhiên, cái này yếu ớt cũng gần là đối với nắm giữ điện lưu thôi động Trần Trùng tới nói. Đổi lại còn lại tân nhân loại, cho dù là nhị giai trưởng không giả, nếu như bị như thế một đám đâu đâu cũng có thể tùy ý chui vào cảnh vật chung quanh si mị võng lượng vây quanh, đều là một trận cực đại phiền toái. Chủ thần toái phiến ngay tại ta phía trên hơn 100 mét, nó vị trí cho tới bây giờ cũng không hề biến hóa. Nói như vậy, cảm giác được chủ thần toái phiến vị trí vẫn luôn không có sinh ra biến hóa, Trần Trùng có suy đoán. Hắn hơi hít một hơi, ban đầu cường tráng thân thể mãnh liệt cất cao, bành trướng, đem trên thân đất tuyết y phục tác chiến chống lên muôn nước. Trần trụi trên da càng là phản xạ ra màu trắng bạc trạch. Hô! Triệt để phát động kim cương bất hoại thần công, cảm giác được vô cùng tiếp cận chủ thần toái phiến, Trần Trùng rốt cuộc kìm nén không được, dưới chân thật dày tuyết động đống nhiên một vụ nổ, cả người tia chớp màu bạc bay lượn mà ra. Vẹn vẹn mậy hơi thở, Trần Trùng liền lần nữa lại leo 100 mét, đi tới nơi này ta hậu sơn đỉnh núi. Mà vừa mới trèo lên sơn đầu Trần Trùng, ánh mắt lập tức đọc lại. Trước mặt hắn, rơi lả tả trên đất hài cốt, thảm màu trắng một đường dọc theo qua. Cơ hồ phủ kín cả ngọn núi. Những này hài cốt có người có thú, nhưng là cơ hồ có vượt qua một nửa đều là thuộc về người hài cốt. Mà tại cái này một chỗ hài cốt trong, Trần Trùng ngẩng đầu nhìn lại, hơn phân nửa đỉnh núi tựa hồ cũng bị nồng đậm cành lá bao phủ bao trùm, loang thoáng có thể nhìn thấy, một gốc đủ có mấy người ôm hết phẩm chất, như cự trụ cự đại cây cối bóng mờ thình lình sừng sững tại đỉnh núi trung tâm, mà bao trùm hơn phân nửa hậu sơn đỉnh núi nhánh cành lá diệp, toàn bộ đều là thuộc về cái này gốc cự mục tán cây. Chủ thần toái phiến ngay tại trên người nó. Nhìn thấy thật lớn như thế cự một bóng mờ, rõ ràng cảm giác được chủ thần quang cầu phản hồi, Trần Trùng nội tâm hơi chấn động một chút, trong mắt vẻ mừng rỡ chợt lóe lên, sau đó chậm rãi cất bước, hướng lên trước mặt ngoài mấy chục thước cự một bóng mờ tới gần. Đây là một gốc có thể xương che khuất bầu trời, rất giống hoè thụ cự mục. Cùng phổ thông hoè thụ khác biệt là, viên này hoè thụ thân cành phía dưới rủ xuống rất nhiều to bằng ngón tay hắc sắc dây leo. Mỗi đầu dây leo phía dưới treo một cái vòng tròn linh lợi sự vật, đủ có hàng trăm hàng ngàn cái nhiều. Mà khi càng phát ra tới gần, Trần Trùng rốt cục thấy rõ ràng những này tròn căng sự vật lúc, đồng tử lại bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì, dây leo phía trên treo rủ xuống, rõ ràng là một khỏa, có nam có nữ, trẻ có già có, tái nhợt dày đặc lại sinh động như thật đầu người. Hàng trăm hàng ngàn cái đầu người, treo ở cái này gốc cự một thân cảnh, dây leo phía trên. Mà cũng chính là tại Trần Trùng bởi vì cái này khắp cây đầu người chấn động động không ngừng cái này trong nháy mắt. Ba ba ba ba ba. Trên cành cây, hàng trăm hàng ngàn khỏa nam nam nữ nữ đầu người bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện ra quỷ như lửa lục sắc u quang, đồng loạt nhìn chăm chú về phía trong bóng tối đi tới Trần Trùng. Chương 350, chung kết. Kiền Nhĩ nương thụ yêu mô mô. Hàng trăm hàng ngàn khỏa người chết đầu đột nhiên mở to mắt nhìn mình chằm chằm, dù là Trần Trùng vô pháp vô thiên, đều đột nhiên thân thể cứng ngắc, từ trong ra ngoài sinh ra một loại lương phát lạnh, dùng mình cảm giác. Không cần nghĩ, những này trên cành cây treo trăm ngàn cái đầu người, liền là tới từ Hắc Mộc lĩnh mà hai năm này bên trong, sở hữu bị đưa lên núi người sống sót. Nhiều như vậy người sống sót đang bị đưa lên phía sau núi, toàn bộ đều trở thành cái này gốc đầu người hoẹ phân bón. Loại tình cảnh này, nhượng Trần Sông một lần liền nghĩ đến hắn vừa chạy ra khu vực, tiến vào mê vụ trong vùng bản thân nhìn thấy mang theo chủ thần toái phiến kim sắc đại thụ. Bất quá cái này gốc đầu người hoẹ không thể nghi ngờ so với gốc cây kia kim sắc đại thụ càng quỷ dị, càng cường đại. Âm phong thảm thảm, mà liền tại Trần Trùng bởi vậy nội tâm rung mạnh thời khắc. Ầm ầm long. Sau một khắc, như là cấp 8 động đất bạo phát, toàn bộ hậu sơn đỉnh núi bắt đầu chấn động kịch liệt, Trần Trùng dưới chân địa mặt bắt đầu tứ phân ngũ liệt, trong tầm mắt hết thể tựa hồ cũng tại nứt ra. Mà tại phái này thanh thế to lớn cảnh tượng trong, Trần Trung thấy rõ, từng đầu tráng kiện hắc sắc sợi rễ từ mặt đất chui ra. Đại phiến thổ địa bởi vì sợi rễ rút ra mà phập phồng bất định, lại có đại lượng đất đá phế tích bởi vì sợi rễ rút ra mà nhao nhao hạ xuống, hết thể giống như cự đại yêu ma buông xuống nhân gian, khiến cho người dùng mình. Cũng cơ hồ là trong cùng một lúc, đầu người hoẹ thân cảnh phía trên, hàng trăm hàng ngàn khỏa có nam có nữ, trắng bệnh tĩnh mịch đầu người nhìn lấy Trần Trung, đột nhiên miệng đóng mở. Rời đi cái này. Lan ra ngoài. Cút cút cút cút cút. Cái này từng khỏa đầu người miệng khẽ nhúc nhích, rõ ràng không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra, Trần Trung lại rõ ràng từ bọn họ âm tà đau thương trong hốc mắt giải đọc ra bọn họ im ắng gào thét. Bốn phương tám hướng, số trong phạm vi 10 thước đều là từng đầu tráng kiện hắc sắc sợi dễ như là địa ngục yêu ma múa, tán cây phía trên hơn ngàn cái đầu người im ắng gào thét, đem cự một trụ cột một mực bảo vệ. Đối mặt quỷ dị như vậy, khủng bố một màn, Trần Trung ánh mắt lại biến, liền lùi lại mấy bước, một cái ý niệm trong đầu từ trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này gốc đầu người hòe, có chính mình ý thức. Lúc trước vô diện quỷ ảnh 89 phần 10 cũng là xuất từ cái này gốc đầu người hòe thủ bút, nó tựa hồ giống như sinh linh có được chính mình ý thức, hết thể dương nanh múa vuốt đều giống như là phát giác được Trần Trung uy hiếp, muốn dựa vào đe dọa đem Trần Trung bức cách nơi này một dạng. Nhìn ngược lại là thẳng dọa người, khi lão tử là hoàng sợ đại. Đỉnh núi biên giới, rốt cục đại khái biết trước mắt tồn tại là cái thứ gì, Trần Trung chậm rãi thở ra một hơi, đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, trong mắt càng là băng lãnh cùng nhất định phải được chi sắc. Toái phiến lao tử muốn định. Đọc T. Duyện với HTTP, Trần Trung từ khi đi tới nơi này cái đồng hành đất hoang thế giới trong, si mị vong lượng, đủ loại quỷ dị tồn tại đã nhìn lắm thành quen, cái này gốc đầu người hoẹ tuy nhiên khủng bố, nhưng là dọa một chút người bình thường còn có thể, làm sao có thể hù đến hắn. Nhất định phải được chủ thần toái phiến đang ở trước mắt, hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha. Vâng. Sau một khắc, sơn thể oanh minh, Trần Trung toàn thân điện quang sắp vỡ, dưới chân trực tiếp băng liệt tầng tầng đất đá, to lớn đại lực phút chốc thôi động hắn hướng về vô số múa sợi rễ, đầu người bảo vệ cự mục chủ chốt bạo vút đi. Đáng chết ra hỏa. Muốn ngươi chết. Chết chết chết gắt gao. Cũng chính là tại Trần Trung mang theo như kinh lôi điện quang ngang nhiên đập ra thời điểm, che khuất bầu trời tán cây phía trên. Từng khỏa đầu người cùng nhau lộ ra nổi giận lại ác độc gào thét, sau đó treo đầu người hắc sắc dây leo một trận đánh dốc hết ra, mang người đầu liền hướng về Trần Trung kích xạ mà đến. Từng viên đầu người tái nhợt dữ tợn, hé miệng, kéo lấy thật dài hắc sắc dây leo, bốn phương tám hướng hướng về Trần Trung căn tới, trang diện đùn đùn kéo đến, khủng bố cùng cực. Nhưng mà đầu người hoẹ thế công xa xa không chỉ ở đây, xôi trào huyên náo trong bóng tối, một mảng lớn yêu ma múa bóng mờ cũng gấp nhanh phun trào. Rõ ràng là đầu người hoẹ này từng đầu từ lòng đất chui ra, so thạch trụ còn thô cự đại sợi rễ cũng cùng nhau vây kín rào giết tới, đem Trần Trung chung quanh cơ hồ chỗ có không gian đều phong tỏa. Trần Trung ánh mắt hở hững từ từng khỏa đầu người đảo qua, chết đều chết, còn không thành thật. Ầm ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, đối mặt với trong bóng tối ùn ùn kéo đến đáng sợ bóng mờ, Trần Trung tại cực nhanh tiến tới trên đường chân khí bạo động, đột nhiên xuất quyền, từng đạo điện quang lấp lóe quyền ấn khí lãng bốn phương tám hướng bắn ra. Phảng phất mấy chục môn trọng pháo đồng thời oanh minh. Lốp buốt. Liên tiếp tiếng nổ vang trong, Trần Trung ngoanh ra quyền ấn khí trụ trong nháy mắt đâm vào từng đầu mãng xà sợi rễ cùng từng khỏa người trên đầu, sau đó giống như là không khí bom đồng dạng kịch liệt nổ tung. Đỉnh núi rung chuyển, sôi trào mãnh liệt lực lượng đầu tiên là băng liệt mấy chục hàng trăm cây tráng kiện hắc sắc sợi rễ, lại lệnh từng khỏa trắng bệnh đầu người hoặc là bị quyền ấn tại chỗ đánh nổ, hoặc là ngay tại cuồng mãnh quyền phong càn quét trong bất lực ném bay ra ngoài. Sau đó rời núi lấp biển lực lượng trọng điểm khuấy động, bốn phía dâng trào bao phủ, nhấc lên tầng tầng đất đá cùng hải cốt, phóng lên tận trời. Tại một kích này trong, Trần Trung trừ vận dụng khí động liên tục pháo phát lực thủ pháp, càng là lấy chân khí phòng ra ngoài hình thức đánh ra cái này cuồng bạo cùng, nhất thời đưa đến gần như dọn bãi hiệu quả, cũng lệnh cách đó không xa đầu người hoẹ thể khẽ run rẩy, phảng phất nhận không nhẹ bị thương. Ừ, tựa hồ đối với một kích này tạo thành hiệu quả rất không hài lòng. Trần Trung tại như vậy một bộ khủng bố vây công cảnh tượng trong nhất thời cau mày một cái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mặc kệ là đầu người vẫn là lòng đất chui ra sợi rễ, hắn trình độ bền bỉ đều không tầm thường, hoàn toàn không phải người bình thường đầu cùng sợi rễ. Hắn khí động liên tục pháo chỗ tạo thành sát thương phá hư hiệu quả so với hắn trong dự liệu phải nhỏ hơn nhiều. Cái này lập tức nhượng Trần Trung cảm giác được một chút khó giải quyết cùng khó chơi. Ba ba ba ba ba. Trần Trung vừa rồi tiêu hao đại lượng chân khí dọn bãi nhất kích vừa mới quét dọn đột kích uy hiếp, còn không có bất chợt tới vào bao nhiêu khoảng cách, phía trước lại độ có càng nhiều cái hơn cần cùng đầu người bổ khuyết không vị, ùn ùn kéo đến hướng hắn vây kín rào sát mà đến. Đầu người cùng mãng xà sợi dễ thật sự là quá nhiều. Một khỏa để tóc dài nữ tính đầu lâu kéo lấy hắc sắc dây leo dẫn đầu giết tới, nàng ác độc hé miệng, lộ ra một thanh tầng thứ không đủ bén nhọn hàm răng, trực tiếp cắn về phía hướng Trần Trùng cái cổ. Ầm. Mà còn không đợi nàng tiếp cận Trần Trùng 10 mét phạm vi, giữ dằn lôi đỉnh điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, nàng cả cái đầu coi như khoảng không vỡ ra. Cùng một thời gian, Trần Trùng phía sau, mười mấy cây phá lệ trắng kiện, mãng long hắc sắc sợi dễ gào thét lên lộn xộn tới. Ken ken ken. Đại bộ phận sợi dễ đều bị Trần Trùng băng liệt, mấy đầu sợi dễ lại nhân cơ hội rút ra đánh vào Trần Trùng màu bạc cường hãn trên thân thể, phát ra réo rắt tiếng kim loại. Bang bang bang. Nhưng mà theo Trần Trùng chân khí bạo chấn, bắp thịt đánh dốc hết ra, những này cơ hồ so với thép xích sắt còn cứng cỏi hơn tráng kiện sợi dễ, trực tiếp liền bị tại chỗ đứt đoạn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khí lãng bốc lên, cả ngọn núi chấn động không dứt. Trang diện bên trên, đầu người, sợi dễ vây công như là cuồng phong bạo vũ, không chút nào gián đoạn, đem Trần Trùng hùng tráng ngân sắc bóng mở đều bao phủ. Mà Trần Trùng cả người nhìn qua tựa hồ tại bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng có thế công bước đi liên tục khó khăn, nhưng trên thực tế lấy hắn thể phách bền bỉ đến biến thái trình độ, đầu người hoẹ thao túng hết thể thế công nhìn như khủng bố, nhưng lại cơ hồ vô pháp tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn. Trần Trùng sắc mặt trầm tĩnh, tại vô số quần ma cuồng vũ cảnh tượng trong, vẫn như cũ kiên định không thay đổi hướng về đầu người hoẹ thụ làm chủ chốt tới gần. Cùng hắn làm gì chắc đó khác biệt, từng khỏa đầu người trên mặt vẫn như cũ trắng bệnh tinh mịch, lại rất sống động hiện hiện vẻ hoảng sợ, càng thêm hung hãn không sợ chết hướng về Trần Trùng cắn tới. Chỉ tiếc sợi dễ cũng tốt, đầu người cũng tốt, thậm chí là không phải xuyên toa đi ra vô diện quỷ ảnh cũng tốt, hết thảy đều không thể ngăn cản Trần Trùng tốc độ. Đổi lại còn lại nhị giai trưởng không giả, chỉ sợ sớm đã tại dạng này chỗ nào cũng có, cùng bạo mênh mông thế công chống đỡ không nổi, bị dìm ngập, xé nát. Hết lần này tới lần khác Trần Trùng cái quái vật này khí lực kéo dài, lực lượng khủng bố, chẳng những không nhìn phương diện tinh thần vặn vẹo ảnh hưởng, thân thể phòng ngự càng là mạnh mẽ không tưởng nổi, cơ hồ không có chút nào nhược điểm. Mà theo Trần Trùng từng bước tới gần đầu người hoại thể, trên đỉnh núi bốn phương tám hướng thế công càng thêm mãnh liệt, gấp rút, thật giống như thao túng sợi dễ cùng đầu người hoẹ, đang kinh hoàng, tại e ngại, cảm giác được. Mà giờ này khắc này, đối cứng lấy cuồng phong bạo vũ thế công, Trần Trùng đứt đoạn đánh nổ không biết bao nhiêu người đầu cùng sợi dễ, đã tới gần đầu người hoẹ hơn 10 mét phạm vi bên trong. Dưới bóng đêm, cự đại đầu người hoẹ chừng 10 người ôm hết phẩm chất, có thể nói là gần ngay trước mắt, mà Trần Trùng nhưng trong nháy mắt khóa chặt thân cây chính trong một vị trí. Toái phiến liền ở cái này bộ vị. Ầm ầm. Sau một khắc, bàng bạc điện tử chân khí kịch liệt bạo chấn, Trần Trùng toàn thân trên dưới khí lãng sắp vỡ, hung mãnh vô cùng đem chung quanh hết thể trở ngại toàn diện nổ bay. Mà tại xung quanh thân thể chướng ngại triệt để quét dọn thời điểm, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện vài thanh lạnh lóng lánh thép mâu. Siêu. Sau một khắc, còn như đỉnh núi xé rách bầu trời đêm, sáng chói điện quang nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng rít chấn động cả ngọn núi, một đạo chói mắt lôi đỉnh điện quang trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào đầu người hoẹ cự đại trên thân thể cái nào đó bộ vị. Hô. Cũng chính là trong nháy mắt này, ùn ùn kéo đến, như yêu ma cuồng vũ đầu người, sợi dễ hết thể động tĩnh nhất thời đột nhiên ngừng lại, mềm mại rủ xuống tới. Chương 351, toái phiến tới tay. Hậu sơn trên đỉnh núi, bóng tối bao trùm, tĩnh mịch tím ắng, chỉ có trên núi sụp ra từng vết nước khe danh tỏ rõ lấy vừa rồi nơi này phát sinh như thế nào kinh người chiến đấu. Trần Trùng lấy siêu điện từ pháo trúng đích đầu người hoẹ trên thân toái phiến chỗ lúc, cái này gốc quỷ dị giống như thụ yêu tồn tại nhất thời giống như là gặp cái gì không gì so sánh nổi trọng thương một dạng, từng khỏa treo đầu người bất lực rủ xuống. Hàng trăm hàng ngàn con mãng xà sợi dễ ngã xuống đất, rất nhỏ co quắp. Xa xa xa. Trần Trùng híp mắt lại, cũng không có buông lỏng tinh kính sợ, cầm trong tay thép mâu, hùng tráng thân thể chậm rãi cất bước, hướng đi đầu người hoẹ. Giờ này khắc này, đầu người hoẹ trên thân cách mặt đất 4-5 mét bộ vị mặt ngoài đã xuất hiện một cái đường kính vượt qua nửa mét hang lớn, tản ra mùi khét lẹt, một thanh thép mâu đã vặn vẹo biến hình, lại cơ hồ đem cái này đường kính đủ có vài thước chi cự một xuyên thấu, tại mặt khác lộ ra nửa cái thân mâu. Trong đầu chủ thần quang cầu kịch liệt ba động, một loại càng thêm mãnh liệt sức hấp dẫn từ cự. Động truyền đến. Ô ô ô. Thật xin lỗi. Van cầu ngươi, vung tha ta hội báo đáp. Cũng chính là ở thời điểm này, từng khỏa bất lực rủ xuống đầu người đột nhiên đung đưa, tĩnh mịch tái nhợt trên khuôn mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc, gian nan chuyển hướng Trần Trùng, phát ra ô nghẹn ngào nuốt thê lương bi ai thanh âm. Nó đang cầu xin tha. Trần Trùng lúc trước phán đoán không có sai, cái này gốc đầu người hoẹ xác thực có được chính mình ý thức. Nó tại ý thức đến Trần Trùng cường đại, không thể ngăn cản phía dưới, biểu hiện ra giống như người hoảng sợ cầu khẩn. Đồng thời tại thê lương bi ai tiếng nghẹn ngào đãng thời khắc,

không xấu hảo ý ánh mắt, tựa như là hùng sư đối đại ba con đùa bỡn âm như quỷ kế con kiến. Sao lại thế? Nhìn thấy Trần Trùng thân ảnh xuất hiện cái này một cái trước mắt, Kim tướng ra đầu sắp vỡ, nhất thời sợ vỡ mật. Chương 352, được làm vua thua làm giặc. Vù vù. Dao cạo trong nháy mắt không rõ sống chết, nhìn thấy Trần Trùng tự hắc tối trong rừng đi tới, Hải Tinh, Mục Quân hai người vãi cả linh hồn, trong nháy mắt vọt đến thủ lĩnh Kim tướng hai bên, như thế đến thu hoạch được cảm giác an toàn. Mà Kim tướng trong nháy mắt kinh hãi qua đi, càng là toàn thân căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm trên núi đi xuống Trần Trùng, sắc mặt tái xanh, như lâm đại địch. Hắn nhưng là rõ ràng sau khi biết trên núi Hắc Mộc Thần đến cùng khủng bố đến mức nào, nếu như không phải hắn dưới cơ duyên xảo hợp cùng Hắc Mộc Thần thành lập liên hệ, cho dù là hắn hiện tại đã đạt tới nhị giai trưởng khống giả cấp độ, một khi tiến vào Hắc Mộc Thần trưởng khống phạm vi hắn tuyệt cũng không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Sở dĩ, rõ ràng cùng Hắc Mộc Thần khoảng cách gần đại chiến Trần Trùng lại có thể thông dong thoát thân, không thể nghi ngờ cực lớn vượt quá hắn đoán trước, cũng không biết Trần Trùng đến cùng làm dùng thủ đoạn gì. Nghĩ tới đây, Kim tướng sắc mặt liên tiếp biến ảo, giả bộ như một bộ vừa mới nhận ra người bộ dáng, gầm thét lên. Trần Trùng, lại là ngươi, ngươi tại sao phải đối ta người động thủ? Thủ vệ nói cho ta biết phát hiện có người vụng trộm trước hướng hậu sơn, ta còn không tin, sở dĩ tới tìm ngươi, ta đem ngươi trở thành làm khách người cực kỳ chiêu đãi, ngươi chính là như thế đối đãi chủ nhân a. Trần Trùng vừa mới vừa hiện thân, Kim tướng liền ý thức được trước mắt người này tuyệt đối khó đối phó, chỉ có trước lăn lộn đồ ăn ánh mắt đem làm yên lòng, mới có thể làm bước kế tiếp dự định. Như thế xuẩn lấy cớ cũng lấy ra mất mặt xấu hổ, bất quá nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi, bằng không ta liền sẽ bỏ lỡ trọng yếu như vậy đồ, vật a. Nhưng mà, đối mặt Kim tướng xảo ngôn lệnh sắc, Trần Trùng sải bước đi tới, ánh mắt giọng nghĩa mai mà lãnh khốc. Xem như đối ngươi ngợi khen, một hồi ta lưu ngươi toàn thời. Siêu siêu. Trần Trùng tiếng nói còn chưa rơi xuống, chói tai âm bạo thanh trong, một tia chớp điện quang một trái một phải lại lần nữa từ tay hắn ở giữa tán phát ra, chiếu rọi hắc ám, cũng làm cho Hải Tinh, Mục Quân Nhân cùng nhau sợ hãi mà kinh hãi, sinh ra một loại đại nạn lâm đầu cảm giác đến. Mà giờ khắc này giữa song phương cách xa nhau bất quá 2-30 mét, Trần Trùng lấy thép tệ kích phát siêu điện từ pháo so với viên đạn càng nhanh không biết bao nhiêu, Mục Quân cùng Hải Tinh hai người chẳng qua là phổ phổ thông thông siêu phàm người mà thôi, lại làm sao có thể trốn được. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Kim tướng bên cạnh thân, vẫn một mặt kinh hãi e ngại Hải Tinh cùng Mục Quân hai người căn không kịp động tác, đầu trực tiếp giống như là pháo đông nổ tung. Hai đầu người nổ tung, không đầu thân thể tại đất tuyết trong vẫn đứng thẳng đồng thời, Kim tướng phản ứng không thể nghi ngờ phải nhanh lời, cả người tại cuồng giật mình phía dưới khó khăn lắm lóe ra qua. Đáng chết. Giờ khắc này, Kim tướng triệt để minh bạch sự tình vô pháp thiện, hắn tại cấp tốc lóe ra qua thời điểm, hai cánh tay đồng thời vừa nhấc, trong tay háo hai đạo ảm đạm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, vô thanh vô tức đâm xuyên hắc ám, hướng về Trần Trùng ám sát mà đi. Này rõ ràng là hai thanh tốc độ so với viên đạn nhanh hơn đen nhánh gai sắt, tại hắc ám che giấu cao tần chấn động lấy, tản mát ra vô hình ba động, một trái một phải bắn mạnh hướng Trần Trùng thái dương huyệt. Ân. Nhưng mà Kim tướng phát động mịt mờ tập sát tuy nhiên vô thanh vô tức, đồng thời tốc độ nhanh đến cực điểm, nhưng là bây giờ 400.000 vôn Trần Trùng cảm giác, phản ứng sớm đã đạt tới một cái 10 phần khủng bố cấp độ, lập tức liền phát giác được một chút uy hiếp, cước bộ đống nhiên một bước. Xuy suy. Hai tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Trần Trùng sau lưng hai gốc thân người phẩm chất khô một bữa nay lúc xuất hiện hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hát động, phảng phất là bị cái gì cực kỳ bén nhọn sự vật cho xuyên thấu. Chết đi cho ta. Nhất kích thất bại, biết hiện tại cục diện không phải ngươi chết chính là ta sống, vừa mới kéo dài khoảng cách, vọt đến một gốc cây khô về sau Kim tướng trợn mắt tròn xoe, đồng tử khuyết trương đến cực hạn, một cỗ làm cho người buồn nôn, phiền muộn muốn nôn tinh thần tần suất bỗng nhiên bạo phát, đồng thời trong bóng tối này hai thanh thất bại đen nhánh gai sắt gấp rút chấn động. Thay đổi phương hướng, lại lần nữa tản ra vặn vẹo người cảm giác quỷ dị ba động, giống như là độc xà một dạng hắc ám. Xuyên toa, lại lần nữa rảo sát tới. Lẫn lộn chi trận, đây là Kim tướng thu hoạch được Hắc Mộc Thần quả thực biếu tặng mở ra nhị giai giải mã gen ADN về sau chính mình sáng tạo ra nguyên lực kỹ, tại trong phạm vi nhất định hắn có thể lấy cao tần lần tinh thần nguyên lực cộng hưởng hình thành một cái đặc thù tinh thần lực tràng, mặc dù không cách nào đưa đến sát thương hiệu quả, nhưng lại có thể tới một mức độ nào đó vặn vẹo người giác quan, để cho người ta đối phương hướng, khoảng cách đánh giá ra hiện một chút sai lầm. Mà dưới loại tình huống này lại phối hợp thêm hắn nguyên lực chiến binh ám sát, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hô! Trần Trùng đang chuẩn bị bắt giặc phải bắt vua trước, kết quả hắc sắc cương châm nhanh như thiểm điện, cùng phong bạo vũ sen lẫn xuyên toa, lại lần nữa đem hắn bước lui. Chết chết chết! Cách đó không xa, Kim tướng hốc mắt nước ra, chảy xuống máu đến, khuyết trương đến cực hạn đồng tử càng là gắt gao khóa chặt Trần Trùng. âm u tinh thần nguyên lực tràn ngập phương viên mấy chục mét trong rừng, mà tại hắn không khống chế dưới, hai thanh gai sắt như là tia chớp màu đen một dạng trong bóng đêm điên cuồng xuyên toa, đơn giản tựa như là súng máy hạng nặng bắn phá. Bây giờ liền bắt đầu liều mạng. Cảm giác được chính mình quanh thân trong bóng tối cuồng phong bạo vũ chuyển đến tập đáng sợ thế công, đồng thời tựa hồ có một cố vô hình tinh thần ba động muốn vặn vẹo chính mình giác quan cùng phán đoán, Trần Trung cười ha ha, đi bộ nhàn nhã né tránh đồng thời, cũng ý thức được Kim Tướng là một cái tương đối hiếm thấy niệm linh hệ trưởng không giả. Kim Cương Bất Hoại Thần Công tuy nhiên giao phó hắn cường hãn không phải người thể phách, nhưng là đối loại này nguyên lực chiến binh tốc độ cao ám sát cũng không có quá tốt phòng ngự hiệu quả. Mà lại nếu như đối phó Kim Tướng như thế một nhân vật nhỏ đều muốn hắn lấy thương đổi thương lời nói, chẳng phải là một cái thiên đại tiếu thoại ầm ầm. Sau một khắc, cơ đã lấy ra Kim Tướng cơ sở, Trần Trung cước bộ trùng điệp đặt mạnh, bạo tạc tính lực lượng dưới, chân núi mấy chục mét phạm vi mặt đất ầm vang chấn động, trong rừng sở hữu tuyết động trong khoảnh khắc chấn động mà lên, hình thành quần quần tuyết lãng gào thét buôn đằng. Không tốt. Tuyết lãng quần quần khuấy động, uy thế kinh tâm động phách, giống như núi kêu biển gầm một dạng trực tiếp đem hai người giao chiến địa điểm bao trùm. Phương viên mấy chục mét ở trong không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mà tại dạng này một phái kinh người cảnh tượng trong, không khỏi cảm giác được tử vong đang áp sát, Kim Tướng trái tim giống như là bị một cái đại thủ nắm ở dạng, không chút nghĩ ngợi nguyên tại chỗ bạo lướt đi qua. Oanh một tiếng, hắn vừa mới lóe ra qua, một tia chớp điện quang hiện lên, ban đầu ẩn thân khô mục nhất thời nổ thành đầy trời mảnh vụn. Đáng chết. Không rõ bóng mờ bao phủ, rốt cục triệt để minh bạch đối mặt mình như thế nào một cái kẻ địch mạnh mẽ. Kim Tướng nhất thời từ bỏ ở trong môi trường này cùng Trần Trùng tác chiến dự định, một bên tại tuyết trong sương mù của lướt, một bên tinh thần chấn động, muốn thu nguyên lực chiến binh hộ vệ chính mình chu toàn. Loại tình huống này, hắn tuy nhiên vẫn như cũ có thể cảm giác được Trần Trùng chỗ, nhưng lại vô pháp đối với đối phương yếu hại tiến hành tinh chuẩn ám sát. Đả hổ không chết phản thụ kỳ hại, nhìn Trần Trùng bộ dáng rõ ràng là một cái siêu thể hệ trưởng khống giả, một khi bị hắn lân tiến, cũng là thiên đại phiền toái. Vâng! Nhưng mà ý niệm mới vừa nhuốm. Còn không đợi hắn lấy ý niệm đem hai thanh hắc sắc gai sắt thu hộ vệ toàn thân, một đạo hùng tráng vô cùng, giống như bạo long khủng bố thân ảnh liền mang theo trời long đất nở khí lãng, tuyết lãng, âm bạo, ra hiện ở bên người hắn. Ngươi! Cái này một cái chớp mắt, khoe mắt liếc qua trung ấn nhập Trần Trùng màu bạc khuôn mặt, Kim Tướng hô hấp đều giống như chậm nửa nhịp, khuôn mặt tái nhợt đều là dữ tợn, kinh hãi, khó có thể tin thần sắc. Sau một khắc, một cái trắng bàn tay lớn màu bạc hời hợt đặt tại Kim Tướng trên lồng ngực. Trong nháy mắt, Kim Tướng trong mắt đột nhiên một lồi, tựa như là một cái bị người đánh trúng bóng chày mở dạng, bị bạch ngân cánh tay đè lại, lấy vân thạch rơi xuống đất tư thái ầm vang rơi xuống đất. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, đất đá giống như là đậu hũ băng liệt, sụp đổ, dư ba cuốn lên tầng tầng đất đá tuyết động vẩy ra. Mà Kim Tướng giống như là một cái không có chút nào sức chống cự phá bút bê vải bị hoành trên mặt đất, tại trời đất quay cuồng trong máu tươi cuồn phún. Trong chớp nhoáng này, hắn cũng cảm giác tựa như là chính mình trực tiếp bị công thành cự truy đụng trúng một dạng, bẻ gãy nghiền nát lực lượng kinh khủng trong nháy mắt oanh nhập thể nội, nghiền nát hắn bắp thịt, cốt cách, nội tạng, chấn động hắn đại não thậm chí ý thức, nhượng hắn cơ hồ đều đã cảm giác không thấy thân thể tồn tại. Len keng. Đại địa chấn động dư âm oanh minh trong, Kim Tướng hai mắt trống rỗng, nằm tại một cái hố to bên trong thân thể run rẩy kịch liệt, dưới thân máu tươi tuôn ra. Mà tại cách đó không xa hai thanh hắc sắc gai sắt cũng giống là mất đi liên hệ một dạng đột nhiên rơi xuống đất, không núp đích. Trần Trung cái này nhấn một cái không có chút nào xinh đẹp, tạo thành hiệu quả lại có thể xương bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp liền đem Kim Tướng triệt triệt để đánh thành nửa chết nửa sống, lại không có chút nào sức phản kháng. Thật có lỗi, khí lực giống như dùng lớn một chút. Đứng tại hố to một bên nhìn chằm chằm bị đánh thành chó chết Kim Tướng, Trần Trung vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, một chân giẫm ở Kim Tướng máu chảy đầy mặt khuôn mặt. Không có chút nào hãy náy cười gần nói. Tốt, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thống thống khoái khoái đáp ta, ta thống thống khoái khoái tiễn ngươi lên đường, cuộc mua bán này thế nào? Kim Tướng triển hiện ra thực lực, nhiều nhất cũng liền cùng lúc trước Thường Minh Hiên sắp xỉ như nhau, lấy Trần Trùng hiện tại lực lượng cảnh giới muốn phế rơi đối phương tự nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Mà hắn sở dĩ không có coi Kim Tướng là sơ đánh chết, tự nhiên là muốn còn muốn hỏi một chút có quan hệ đầu người hoại sự tình. Nhìn có thể hay không dùng cái này ngược dòng tìm hiểu một chút chủ thần toái phiến tồn tại. Ngươi, liền hắc một thần đều, khu khu. Toàn thân sụp đổ, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra đến vô cùng gian nan. Trong vũng máu Kim Tướng ánh mắt cực độ hoảng sợ nhìn lấy Trần Trùng, trong miệng không ngừng ho ra đại lượng máu tươi, trong ánh mắt chỉ còn lại có sóng to gió lớn đồng dạng sợ hãi, hối hận. Một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua. Hắn đã tận khả năng đánh giá cao Trần Trùng thực lực. Lại vẫn không có nghĩ đến cái này cũng không phải là Bắc Bộ chiến khu xuất thân trưởng khống giả hội có khủng bố như thế thực lực,

nhiều như vậy mai kim cương thối thể đàn phụ trợ dưới, hắn hoành luyện bạc thân thể tiến giai đến cảnh giới tối cao bất phôi kim thân, có thể nói là có nhiều khả năng. Nghĩ tới đây, Trần Trùng kiềm chế lại hưng phấn, tiếp tục tra xét chủ thần phản hồi tin tức, nhìn xem có hay không càng có giá trị đồ, vật. Công pháp kỹ năng kho tư liệu bổ sung mới tăng, liệt biểu như sau. Linh tê nhất chỉ, đánh giá dê, xuất từ võ hiệp thế giới, có thể công, có thể thủ, tại không lợi tình huống, không thể phòng trạng thái giới, vẫn như cũ có thể tiến hành phòng ngự, tiến công lúc cũng là nhất chỉ, là thiên hạ đệ nhất chỉ pháp. Chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực, 200 đơn vị. Canh kim kiếm quyết, đánh giá B, xuất từ tiên hiệp thế giới, ngũ hành kiếm quyết bên trong, thu nạp phía tây canh kim chi khí ngưng luyện kiếm khí, bật hơi thành kiếm, không gì không phá, giết người ở vô hình bên trong, tập thành sau có cực mạnh công phạt năng lực. Chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực, 500 đơn vị. Huyết thần kinh, đánh giá A, xuất từ thuộc sơn thế giới, ma đạo đính cấp công pháp. Người tu hành cần có ngoan tuyệt chi tâm, đem người một nhà ra sinh hoạt lột bỏ đến, lại dùng ma châm đâm thể, ma hỏa hóa luyện, ít nhất phải thụ 9 năm khó khăn. Tập thành sau toàn thân luyện hóa thành một đầu huyết ảnh, lúc đối địch, chỉ đem huyết ảnh hướng đối phương bổ nhào về phía trước, lập tức thấu thân thể mà qua, bất luận cao bao nhiêu công lực tu đạo chi sĩ, lập thành một đống hải cốt. Chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực, 1.200 đơn vị. Sư tử hống, đánh giá MC, thiên hạ trí cương trí cường thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong. Đều to phía dưới, giống như xét đánh tật ta thanh văn vài dặm, khiến cho địch sợ vỡ mật, kinh hồn bạc vía, chấn động khiến người sợ hãi thật không thể tin chi uy lực. Chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực, 300 đơn vị. Tà vương viêm sắt kiếm, đánh giá B, xuất từ U Du Bạch Thư thế giới, tà vương viêm sắt quyền bên trong chiêu thức bên trong, lấy hỗn hợp có yêu khí hỏa diễm kiện hàng thân kiếm, phối hợp phi ảnh cao siêu kiếm thuật phát động chí mạng công kích. Trước đưa nhu cầu, tà nhãn yêu lực. Chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực, 350 đơn vị. Thánh linh phù hộ, ảnh phân thân chi thuật, bạo liệt hỏa cầu. Lần này chủ thần quang cầu mới tăng kỹ năng công pháp rất nhiều, khoảng chừng hơn 10 loại, bao quát võ hiệp, tiên hiệp, ma pháp, nhận thuật các loại các phương diện, thật to vượt qua Trần Trùng đoán trước. Huyết thần kinh tự nhiên không cần nhiều lời, tuy nhiên đồng dạng là khó được cấp A công pháp, nhưng là quá mức tàn nhẫn ác độc, mà Trần Trùng đã tu tập trung cực vô lượng khí công chỉ mạnh không yếu, cho nên trực tiếp không nhìn. Về phần tà vương viêm sắt kiếm, canh kim kiếm quyết cái này hai môn, càng là cùng Trần Trùng tương tính không hợp. Lần lượt xem hoàn tất, Trần Trùng một phen cân nhắc qua đi phát hiện, đối với mình tới nói đàm bên trên có điểm giá trị, cũng chính là linh tê nhất chỉ, sư tử hống cái này hai môn kỹ năng mà thôi. Nhưng cũng tiếc hắn hiện đang chiến đấu thủ đoạn cũng không thiếu khuyết, xa có siêu điện từ pháo, gần có kim cương bất hoại thần công cùng khí động pháo quyền, lại thêm nhân tinh lực thực sự là có hạn, sở dĩ cái này hai môn hạ cấp võ hiệp tuyệt kỹ đối với hắn ý nghĩa thật sự là không lớn. Nhìn đến đây, Trần Trùng nhún nhún vai, ngược lại cũng không có cái gì thất vọng tâm tình, trực tiếp nhìn về phía mới tăng đạo cụ liệt biểu. Đồ Long Đao, đánh giá dê, xuất từ võ hiệp thế giới. Lấy huyền thiết trọng kiếm dung luyện, vô cùng sắc bén, không gì không phá, cường lực từ tính có thể hấp thiên ám khí. Trong thân đao có dấu vũ mục di thư. Cần thiết cụ hiện lực 33.455-2.000. Khổn tiên tăng ngụy, đánh giá B, thượng cổ pháp bảo khổn tiên thẳng phòng chế phẩm, có thể tùy ý biến hóa dài ngắn, căn cứ người sử dụng thực lực vây khốn địch nhân. Cần thiết cụ hiện lực 33.455-6.000. Vận mệnh tiền xu, đánh giá D, sử dụng lúc, hội ngẫu nhiên sinh ra hai loại tương phản hiệu quả, một loại vì thiên khiển, khiến người sử dụng gặp tia chớp, một loại khác vì khôi phục, tức khôi phục người sử dụng trình độ nhất định thương thế. Cần thiết cụ hiện lực 33.455-500. Vịt giãn ý ủn thuẫn bài cả pèn America chi thuẫn, đánh giá B, lấy mạ vẹo vũ trụ trong cứng rắn nhất chất liệu bên trong vịt giãn ý ủn hỗn hợp còn lại hợp kim cơ duyên xảo hợp hình thành. Vịt giãn ý ủn đặc thù phần tử kết cấu làm thuẫn bài cơ hồ không thể phá vỡ, cũng gần như không truyền nhiệt lượng cùng động năng, cái này đặc tính có thể khiến cho nó hấp thu nhiệt lượng, năng lượng cùng động năng, phòng ngự lực bên trên cư mạ vẹo vũ trụ thứ nhất kim loại. Cần thiết cụ hiện lực 33.455-9.000. Khởi bạo phủ, thủy tổ vi rút, lang nhân huyết thống dược tề. Trần Trùng ý niệm cấp tốc xem lấy, trong lòng yên lặng đánh giá lấy những này đạo cụ có thể đưa đến tác dụng cùng hiệu quả. Trước mắt nhìn xem đến, không thể nghi ngờ cũng là khổn tiên tác ngụy cùng vịt dạn nhì ủm thuẫn bài hai cái này giá trị lớn nhất. Khổn tiên tác ngụy cụ thể hiệu quả Trần Trùng còn không biết, nhưng là Trần Trùng nhìn thấy vịt dạn nhì ủm thuẫn bài đặc tính sau lập tức liền ý thức được, mặt này hấp thu hết thể động năng, không gì không phá vịt dạn nhì ủm thuẫn bài, chỉ sợ là một kiện tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy kỳ hiệu bảo mệnh thần khí. Hấp thu phòng ngự hết thể nhiệt lượng, năng lượng, động năng, điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy vịt dạn nhì ủm thuẫn bài cũng là một tòa chính thức không gì không phá phòng ngự bích trướng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng công kích chính diện đánh tan nó. Vịt giả nì ủn thuẫn bài nhất định phải sớm nghiệm chứng một chút. Trần Trung nội tâm sao động, hận không thể lập tức cụ hiện ra một mặt vịt giả nì ủn thuẫn bài đến xem có phải là thật hay không giống chủ thần miêu tả như thế có thể hấp thu, miễn dịch sở hữu nhiệt lượng, năng lượng, động năng. Bất quá chủ thần đổi mới tin tức hắn còn không có xem xong, chỉ có thể tiếp tục nhẫn mại tính tình xem tiếp đi. Nhưng mà, tại vừa mới xem đến một đầu cuối cùng tin tức lúc, lại làm cho Trần Trùng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nội tâm không tự chủ được chấn động, khó mà tự chế. Cái tin này chậm rãi từ trong lòng của hắn chảy lững lờ trôi qua. Hưởng lôi quả thực. Xuất từ hải tặc vương thế giới. Tự nhiên hệ ác ma quả thực một loại. Dùng ăn hiệu quả, thể chất biến thành điện, vật lý công kích đối nó vô hiệu. Có thể tùy ý phóng xuất ra điện cao thế chạy đến được công kích. Có thể lấy như thiểm điện tốc độ di động. Còn có thể dùng sóng điện cường hóa kiến văn sắc bá khí phạm vi. Có được khủng bố lực phá hoại, đồng thời có được điện liệu năng lực. Đồng thời phục dụng hưởng lôi quả thực người đem có lấy không hết điện năng. Được vinh dự mạnh nhất ác ma quả thực bên trong. Đổi lấy cần thiết cụ hiện lực 40.000. Đẳng cấp xếp hạng cấp S. Chương 355, sau cùng xử trí. Hậu sơn chân núi dưới. Gió lạnh như là cạo xương cương đao ố ố hô rít gào. Mực đậm trong bóng đêm, Trần Trùng như là điêu khắc bản ngồi ngay ngắn bất động, chẳng những không có cảm giác được bất luận cái gì lạnh lẽo, nội tâm ngược lại như là một thanh liệt hỏa thiêu đốt, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là bởi vì cái này mới xuất hiện cấp S đạo cụ hưởng lôi quả thực. Trần Trùng tự nhiên biết cái này xuất từ hải tặc vương thế giới ác ma quả thực là cỡ nào thần kỳ. Càng là biết cái này được vinh dự mạnh nhất ác ma quả thực bên trong hưởng lôi quả thực là cường đại cỡ nào. Thể chất hóa thành điện, nguyên tố hóa trạng thái dưới không nhìn vật lý công kích. Phóng thích điện trường tại điện trường trong thuấn di, đồng thời không nhìn chướng ngại vật, điện giật trái tim phục sinh. Phóng xuất ra 3.000 vạn đến 2 ước vôn không đợi cự hình lôi điện đây đều là nhân vật trong vở kịch ngả ni lộ khai phát ra năng lực. Nhất là cái này đạo cụ sử dụng căn không có bất kỳ cái gì cánh cửa, bất kỳ người nào đều có thể sử dụng. Đồng thời khai phát ra những này có thể nói là thiên kinh địa động năng lực. Chỉ sợ đây cũng là chủ thần đối ác ma quả thực đánh giá vì cấp S nguyên nhân chỗ. Nếu như vẹn vẹn khác cấp S đạo cụ, Trần Trung còn chưa hẳn lại nhận dạng này chấn động. Quan trọng hơn là từ miêu tả nhìn lại, hưởng lôi quả thực hiệu quả có thể xưng biến thái, đơn giản cũng là hắn trung cực vô lượng khí công tuyệt phối, ông trời tác hợp cho. Suy nghĩ một chút, điện lưu thôi động lực lượng hưởng lôi quả thực lực lượng hỗ trợ lẫn nhau. Giữa hai bên lại hội sinh ra như thế nào kinh người phản ứng. Mặt khác, hưởng lôi quả thực khuyết điểm. Trong lòng đặt một loại nào đó quyết tâm, nghĩ tới đây, Trần Trung lại cẩn thận đem hưởng lôi quả thực nói rõ xem một lần, suy tư. Ác ma quả thực xem như hải tặc thế giới có thể giao phó người khác đủ loại cường đại năng lực kỳ chân dị bảo, cũng có được nhược điểm chỗ. Cái kia chính là quả thực người dùng e ngại nước biển sẽ để cho năng lực giả bất lực, đến mức vô pháp bơi lội, vô pháp chủ động sử dụng năng lực. Bao quát hải lâu thạch loại này bao hàm biển thủy nguyên tố đồ, vật càng là sở hữu ác ma quả thực năng lực giả tuyệt đối khắc tinh. Bất quá Trần Trung lặp đi lặp lại nghĩ đo một cái, cũng không có quá đem cái nhược điểm này để ở trong lòng. Bỏ qua một bên hưởng lôi quả thực đối với hắn khả năng sinh ra kinh người có ích không nói. Nếu như hắn sau này đổi lấy ra hưởng lôi quả thực tới. Thứ nhất, cái thế giới này cũng không có người nhận vì ác ma quả thực chân thực tồn tại, càng không cần đi nói muốn đến dùng nước biển đến khắc chế. Tiếp theo. Trước mắt hắn thân ở lục địa, cơ không có tiếp xúc nước biển hoàn cảnh. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám I-N. E-T sau cùng, đó chính là hắn hết thể lực lượng căn là trung cực vô lượng khí công chố mô phỏng điện lưu thôi động, coi như ác ma quả thực bị nhằm vào khắc chế, điện lưu thôi động lực lượng lại vẫn còn, sẽ không giống thuần túy quả thực năng lực giả như thế không có năng lực phản kháng chút nào. Đáng tiếc, vậy mà cần 40.000 đơn vị cụ hiện lực. Lệnh trong đêm, Trần Trung làm tại tuyết nguyên ánh mắt lấp lóe. Tâm tình kích động thật lâu, cuối cùng thở ra một hơi thật dài. Vịt giả nì ủn thuẫn bài, tạm thời trước không muốn đổi lấy. Từ giờ trở đi, toàn lực góp nhặt cụ hiện lực, tranh thủ mau chóng đem hưởng lôi quả thực đổi lấy đi ra. Xem như điện lưu thôi động tu luyện, Trần Trung đối hưởng lôi quả thực khao khát cùng sốt ruột tự nhiên không cần nhiều lời. Nhất là hắn đến liền đang suy nghĩ lực lượng cảnh giới đạt tới 50 vạn vôn về sau, khu tị nạn có khả năng cung cấp điện lưu điện áp vô pháp thỏa mãn điện liệu pháp điều kiện, bất quá bây giờ hưởng lôi quả thực xuất hiện, lập tức nhượng hắn nhìn thấy mặt khác một con đường. Vì thế, Trần Trung thế tất yếu đem hưởng lôi quả thực đổi lấy đi ra tiến hành nếm thử. Đáng tiếc là hắn cho đến trước mắt, dù là đạt được quả thứ 3 toái phiến bổ sung, cụ hiện lực cũng bất quá mới 3 vạn ra mặt, còn có không nhỏ lỗ hổng. Lúc trước hắn tính toán qua, mỗi một ngày hắn thông qua tu luyện hoặc là địa giật, đều có thể sinh ra 200 đơn vị trở lên cụ hiện lực, nói cách khác tại bảo trì hiện hữu cụ hiện lực không sử dụng tình huống dưới, hắn chỉ cần hơn một tháng thời gian liền có thể tích lũy đủ 4 vạn đơn vị cụ hiện lực, đổi lấy ra hưởng lôi quả thực. Nghĩ tới đây, Trần Trung tâm tình triệt để bình phục, chậm rãi từ đất tuyết trong đứng dậy. Nên đi. Hát Mục Lĩnh, thủ lĩnh kim tướng trong trang viên. Giờ này khắc này, trong nhà ăn đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Lâm ngồi tại bàn ăn xoay thủ tọa, chỉ có thủ lĩnh kim tướng tài năng châu ngồi đưa. Hiện tại Tiêu Lâm ăn mặc hơi mỏng tơ chất áo ngủ, loáng thoáng có thể nhìn thấy dưới áo ngủ linh lung tinh tế tư thái, nàng ngồi trên ghế, chân bóng tuyết nị bắp chân quấn dao, nhẹ nhàng tới lui bàn chân, đang nhai kỹ nuốt chậm lấy cái gì. Mà tại nàng phía dưới, ba cái trang phục yêu nhiều thành thục nữ tử không núp ních, một mặt lấy nhìn cho kỹ Tiêu Lâm, cho người ta cảm giác thật giống như các nàng là ba cái hầu hạ Tiêu Lâm người hầu mở dạng. Lệch cạch một tiếng để đua xuống, Tiêu Lâm nhẹ nhàng cầm lấy trên mặt bàn một chén còn mang theo huyết sắc, vừa mới ra lò sữa người, một chút xíu uống cạn. Để ly xuống, nhẹ nhàng trà trà miệng, Tiêu Lâm như thủy tinh con ngươi khinh thường quét mắt một vòng trông mong nhìn lấy chính mình ba nữ nhân. Ta đi lên, còn lại về các ngươi. Tiêu Lâm nện bước chân bóng bàn chân, cước bộ nhẹ nhàng hướng trên lầu kim tướng phòng ngủ đi đến, mà cạnh bàn ăn ba nữ nhân nhưng thật giống như được đại xá, cầm lấy trên bàn cơm còn thừa thực vật liền miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Đứng tại đầu bậc thang, Tiêu Lâm giọng nỉa mai một biệt, sau đó đầu cũng không tới đến hai trong lầu tráng lệ phòng ngủ trong. Ai? Đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua nặng nề bóng đêm, Tiêu Lâm khe khẽ thở dài một hơi. Cha nuôi bọn họ làm sao qua lâu như vậy còn chưa tới không có hắn ôm, người ta căn ngủ không được à? Nhẹ giọng tự nói trong, nàng nhãn quang mê ly, khẽ cắn môi, cứ như vậy đứng tại phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng đưa tay phủ tại chính mình giữa hai chân. Động tác từ rất nhỏ đến kịch liệt, Tiêu Lâm thanh tú trên mặt xuất hiện một tia đỏ hồng chi sắc, một đôi tròng mắt giống như muốn chảy ra nước một dạng. Nàng ánh mắt càng thêm hưng phấn, hừ nhẹ nói. Cha nuôi, ngươi chừng nào thì? 3. Sau một khắc, một cái tựa như sắt thép đổ bê tông đại thủ từ phía sau lưng lặng yên không một tiếng động bóp Tiêu Lâm thon dài cái cổ, tựa như là nắm nuốt một con gà con tử mở dạng, trực tiếp liền để nàng rên rỉ đột nhiên ngừng lại. Ôi, ôi ôi. Tiêu Lâm thanh thuần rung động lòng người khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên cực độ vặn mèo, kinh hãi, sau đó theo đại thủ nhẹ nhàng phát lực, nàng cả người bị bất lực xoay người lại, liền thấy một trương hoàn toàn không hề tưởng tượng đến gương mặt. Thế nào lại là hắn? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Cha nuôi bọn họ người đâu? Thấy là Trần Trùng trong chớp nhoáng này, Tiêu Lâm trái tim đều giống như muốn nổ tung. Khuôn mặt này chủ nhân, dĩ nhiên chính là Trần Trùng. Tiểu muội tử, ngươi vừa rồi đang làm cái gì, tuổi còn nhỏ làm loại chuyện này là không tốt nha. Trần Trùng một mặt vẻ ôn nhu nhìn lấy trên tay con gà con một dạng Tiêu Lâm. Ta không phải nói để ngươi tại phòng ta chờ ta à? Nhưng mà Trần Trùng mặc dù là tại hỏi thăm, năm ngón tay lại giống như là thép cuốn một dạng gắt gao nắm Tiêu Lâm cái cổ, để cho nàng một trường tú mỹ rung động lòng người khuôn mặt nhỏ hoàn toàn biến thành màu đỏ tía, trong ánh mắt càng là không gì so sánh nổi hoảng sợ, nhìn qua khủng bố dị thường. Tiêu Lâm cực lực há hốc miệng, tựa hồ muốn nói gì, hết lần này tới lần khác lại một chữ đều nói không nên lời. Cái gì ngươi hỏi ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trần Trung nhẹ nhàng đem lỗ tai xích lại gần Tiêu Lâm miệng, một bộ nghe ra bộ dáng gì, tiếp theo ôn nhu cười nói. Ta đương nhiên là tới mang ngươi thoát ly khổ hải a, trước ngươi không phải nói, muốn cùng ta rời đi nơi này a. Ở vào ngạt thở trạng thái dưới, Tiêu Lâm đại náo bắt đầu thiếu dưỡng. Mà nàng run rẩy kịch liệt nhỏ bé thân thể, cùng nước mắt tứ chảy ngang vặn vẹo khuôn mặt nhỏ, đầy đủ nói rõ hiện tại nàng ra sao hắn hoảng sợ, sợ hãi. Tính toán, không có ý nghĩa. Nhìn thấy Tiêu Lâm bộ dáng này, Trần Trung thở dài một hơi, ngón tay tùy ý vừa dùng lực. Xoạt xoạt một tiếng. Tiêu Lâm thon dài chân bóng cái cổ nhất thời cổ vỡ nát, tại chỗ tại cự đại hoảng sợ trong đầu lâu rủ xuống, khí tuyệt thân vong. Ai cũng không biết nàng trước khi chết ngắn ngủi mấy giây, nội tâm đến cùng gặp như thế nào hoảng sợ dày vò. Phù phù. Chân trung mặt không biểu tình, không có chút nào lòng chắc ẩn, tiện tay đem thiếu nữ thi thể giống như là ném rác rưởi một dạng ném xuống đất. Tiêu Lâm trước đó ở trước mặt hắn biểu hiện yếu đuối, không có chút nào uy hiếp, tất cả đều là biểu tượng. Từ Trần Trùng chui vào trang viên ngắn ngủi trong quan sát hắn đã phát hiện cái này Tiêu Lâm địa vị vậy mà không thấp. Chém tận giết tuyệt, chẳng thảo trừ căn là Trần Trùng một lấy quán chi tín điều, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, cũng không phân biệt nam nữ già trẻ, Tiêu Lâm đã giúp đỡ kim tướng bọn người mưu tính chính mình, cái kia chính là chết chưa hết tội. Tốt, như vậy hiện tại còn thừa lại một chuyện cuối cùng. Một chân vượt qua mà bên trên thi thể, Trần Trùng đi vào phòng ngủ phía trước cửa sổ nhìn về phía toàn bộ lãnh địa, nhàn nhạt tự nói. Tuy nhiên có hơi phiền toái, nhưng là ai bảo ta tâm thiện đâu. Sau đó thời gian, toàn bộ Hắc Mộc Lĩnh mà vượt qua một cái có thể xưng nghiêng trời lệch đất ban đêm. Đầu tiên là Trần Trùng thi triển lôi đình thủ đoạn, vô thanh vô tức đem chọn cái trang viên người đều thanh tẩy một phen. Sau đó từ quản gia trong miệng biết lãnh địa trong còn lại mấy cái tiểu đội trưởng cấp bậc người quản lý tên trụ sở, cùng thuốc nổ, vũ khí cất giữ địa điểm. Sau đó Trần Trùng ngựa không dừng vó chằn chọc vài chỗ, trực tiếp đem những này bất quá là phổ thông giác tỉnh giả tiểu đội trưởng bắt giữ, đồng thời để bọn hắn tận mắt thấy hắn mang đến kim đem thi thể, triệt triệt để đem bọn hắn chấn nhiếp. Kim tướng tại trong mắt những người này là tuyệt đối vô pháp phản kháng cường đại tân nhân loại, đối mặt giết chết kim tướng Trần Trùng, những người này hoảng sợ là té tức té đái, căn bản không hề phản kháng suy nghĩ. Tiếp lấy tựa như Trần Trùng ban đầu ở Xích Hồng lãnh địa lúc làm ra một dạng, hắn trực tiếp mệnh lệnh những tiểu đội trưởng này cấp bậc nhân vật tướng lãnh mà trong vài trăm mét thủ vệ hết thể triệu tập lại, ngay tại trang viên trước đó hướng tất cả mọi người triển trừ kim đem thi thể, cùng hắn chỗ phạm phải hành vi phạm tội. Trên thực tế lãnh địa trong đại đa số người đối với kim tướng tàn khốc quản lý thủ đoạn đều nơm nớp lo sợ, giận mà không dám nói gì, đại bộ phận thủ vệ nhìn thấy như thế một tòa núi lớn lấy loại phương thức này bị diệt trừ, tại cực độ kinh hãi về sau quần tình sôi trào, thậm chí nhịn không được vỗ tay bảo hay. Sau đó liền tại dạng này một bộ tình cảnh dưới, Trần Trung dùng tuyệt đối cổ tay cùng uy nghiêm, tại chỗ mệnh lệnh tập hợp sở hữu thủ vệ tiến hành mới thủ lĩnh lựa chọn, một lần nữa để cử ra một cái một mực biên duyên hóa, nhưng là tại lãnh địa chúng gió bình coi như không tệ tiểu đội trưởng tới đảm nhiệm thủ lĩnh. Người lùn bên trong nổ đại cái, kim tướng các loại bốn cái mở ra giải mã gen ADN tân nhân loại bị Trần Trung giết sạch sành sanh, ngoài ra không có càng thích hợp nhân tuyển, Trần Trung cũng gật đầu đồng ý. Kim tướng trước khi chết lời nói dù sao cũng hơi nói chuyện giật gần, theo Trần Trùng chỉ nếu có thể bảo trì cục diện ổn định, nhượng mới thủ lĩnh thuận lợi chủ tính trung toàn bộ căn cứ lực lượng, coi như không có mạnh mẽ tân nhân loại chiến lược, hắc mục lĩnh mà cũng có thể hảo hảo kéo dài tiếp. Rất nhanh, có Trần Trùng tọa chấn, tân nhiệm thủ lĩnh tiếp nhận hắc mục lĩnh mà lạ thường thuận lợi, có thể nói tại không đánh mà thắng tình huống dưới liền triệt để hoàn thành quyền lợi thay đổi. Phun trào ám lưu trọn vẹn tiếp tục một buổi tối. Tới hừng đông thời điểm, lãnh địa trong đại bộ phận người sống sót thậm chí hoàn toàn không có ý thức đến chính mình thủ lĩnh lại nhưng đã đổi một cái. Ngay tại sáng sớm trận này cự đại phong ba sắp kết thúc công việc lúc, bận rộn một buổi tối ổn định cục diện Trần Trùng cũng không dừng lại thêm, tại mới thủ lĩnh các loại một đám tân nhiệm người quản lý nơm nớp lo sợ đưa mắt nhìn trong khu xe rời đi hát mục lĩnh, tiếp tục hướng về bắc bộ chiến khu chạy tới. Chương 356, đến cùng người quen. Sắc trời âm trầm, cánh đồng tuyết thương mang. Bao la bát ngát đại điệu bên trên bao phủ trong làn áo bạc, một cái tiểu chấm đen nhỏ tại cánh đồng tuyết cấp tốc, lôi ra thật dài tuyết lãng. Trời cao đất xa vương vức cánh đồng tuyết bên trên, tại Trần Trùng cuối tầm mắt, đã xuất hiện một mảng lớn thành thị hình dáng cùng bóng mờ. Dù là giờ phút này khoảng cách nơi xa kiến trúc bóng mờ còn có tháng 2 năm 30 km, Trần Trùng vẫn như cũ có thể ẩn ẩn cảm giác được này phiến thành khu rộng lớn. Rời đi hắc mục lĩnh mà 3 sau 4 tiếng, hắn dọc theo an toàn lộ tuyến một đường xuất phát gần 300 cây số. Đã tiếp cận bắc bộ chiến khu chỗ. Mà theo hắn càng phát ra tiếp cận, bắc bộ chiến khu cái này đặc biệt lớn hình nhân loại căn cứ khăn che mặt bí ẩn cũng tại một chút xíu để lộ. Đó là tựa hồ là ta quần thể kiến trúc hơi có vẻ dày đặc đại hình thành thị, kiến trúc bóng mờ một mực kéo dài bao trùm mười mấy 20 km, mênh mông cánh đồng tuyết có thể nhìn thấy từng đầu rộng lớn đường từ thành thị bóng mờ biên giới dọc theo người ra ngoài, bước xạ khắp nơi. Tại càng thêm tiếp cận, khoảng cách bắc bộ chiến khu bất quá mấy cây số lúc, Trần Trùng càng là có thể nhìn thấy kéo dài như là cự long, độ cao chừng cao 10 mét đứng thẳng thành tường đem thành thị cùng hoang dã triệt để cách trở. Rốt cục đến. Trần Trùng tâm tình phân chấn, dọc theo cánh đồng tuyết thượng đạo đường, tăng tốc về phía dưới tường thành cửa vào chạy tới. Tại cự đại trên tường thành, có thể nhìn thấy từng cái pháo đài bảo vệ tại biên giới thành thị, từ đó nhô ra tôi om đường kính lớn pháo máy họng pháo. Ngoài ra, trên tường thành đại lượng binh lính chính đang đi tuần đi lại, còn có từng môn trọng hình đại bác xếp thành một hàng. Trầm mặc im ắng sướng sướng, vẹn vẹn Trần Trùng ánh mắt sở chứng kiến cái này một mặt, các loại trọng hình đại bác liền có trên trăm môn nhiều. Không hổ là trước kia quân khu khu vực, vũ khí trang bị đơn giản vung ngân hoàn khu tị nạn 10 đầu đường phố. Một bên tiến lên, một bên xa xa nhìn thấy bắc bộ chiến khu phòng thủ bố trí, Trần Trùng không khỏi thở dài một hơi. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù sao đã từng là trưởng khống quốc gia vũ trang lực lượng bạo lực cơ quan, hai biến trước đó Bắc Hải hạm đội, không quân, hỏa tiễn quân. Võ cảnh còn có mấy cái tập đoàn quân đều từng là bắc bộ chiến khu quản hạt vũ trang lực lượng, loại này nội tình làm cho bắc bộ chiến khu tại thai biến về sau cấp tốc đứng vững gót chân, thành lập được đặc biệt lớn hình căn cứ cũng liền không lạ kỳ. Hỏa tiễn, đạn đạo, không nói nhân khẩu cơ số cùng tân nhân loại số lượng, vẹn vẹn cũng là chiến khu tồn tại cơ giới hạng nặng hóa hỏa lực cũng đủ để ứng đối hoang dã trong tuyệt đại bộ phận uy hiếp. Trần Trung có lý do cho rằng, phía bắc bộ chiến khu dạng này mức độ hỏa lực quân bị có thăm dò sinh mệnh ra ra sớm cảnh cáo, hoang thần chỉ sợ đều không coi là quá đại uy hiếp. Không giống ngân hoàn khu tị nạn như thế một đầu thổ địa thần liền khiến cho đầy bụi đất. Dọc theo đường vượt qua tầng tầng hộ thành hào câu, Trần Trung đi vào thành tường đóng chặt trước cổng chính, chậm rãi giảm tốc độ. Liên tại cửa ra vào hai bên vọng phòng thủ mấy người lính nhìn thấy Trần Trung trên thân cách gan mặc mặt lộ vẻ nghi hoặc lúc, Trần Trung tại vọng trước đó dừng lại xe máy, lấy xuống kính bảo hộ, cất giọng nói: "Các ngươi tốt, ta là Trần Trung, từ ngân hoàn khu tị nạn mà đến. Bởi vì một số tình huống đặc biệt thụ chúng ta khôi thủ các cử, chuyên tới cầu kiến quý khu võ trang bộ cao tầng, thương nghị chuyện quan trọng, làm phiền các ngươi hướng võ trang bộ thông báo một chút." Ngân hoàn khu tị nạn. Cương vị trong đỉnh, một người mặc chế thức quân phục, tiểu đội trưởng bộ dáng hán tử đi tới, ánh mắt xem kỳ đến đánh đo một cái Trần Trung, tựa hồ biết khu tị nạn tồn tại, nói ra: "Người chờ một chút." Trần Trung gật gật đầu, trong lòng hơi động. Hán tử này sinh mệnh khí tức nồng đậm, tối thiểu cũng là một cái mở ra giải mã gen ADN siêu phàm người, dạng này thực lực cũng chỉ là một cái canh cổng tiểu đội trưởng, có thể thấy được Bắc Bộ chiến khu tân nhân loại số lượng cùng sinh mệnh tu hành phát đạt. Mà lại liền nhìn những binh lính này tố dưỡng, tinh thần diện mạo, vũ khí trang bị, cũng không khỏi so khu tị nạn cao một mảng lớn. Trần Trung chờ đợi không có mấy phút, hán tử liền từ vọng trong đi tới. "Ta đã thông chi võ trang bộ, bọn họ lập tức phái người tới, mời ngươi chờ một lát một lát." "Không có vấn đề." Trần Trung ngồi dựa vào xe máy bên trên, sau đó nhìn về phía hán tử kia, nói chuyện phiếm hỏi. Long thời tiết mùa đông luôn luôn muốn so ngày thường càng thêm gian nan một số. Quý khu tình huống thế nào trong khoảng thời gian này, có hay không hoang thần đột kích? Trước mắt lời nói còn không có. Ẩn ẩn cảm giác được Trần Trung sinh mệnh từ trường mang đến cho mình cảm giác áp bách, biết trước mặt cự hán tuyệt đối là cao thủ, hán tử ngữ khí khách khí, lại ẩn mang tự ngạo nói ra: "Chúng ta chiến khu cũng không phải những xuất sinh đó có thể tùy tiện dương ngoài địa phương. Mấy năm trước thời điểm hoang thần tập kích coi như tấp nập, nhưng là tại thăm dò sinh mệnh ra ra bị phát minh ra đến về sau. Dám đến quấy rối hoang thần đại bộ phận đều bị chư vị chiến tướng cùng bộ đội liên hợp đánh giết. Trừ một số không biết sống chết phi hành loại bên ngoài, hiện tại đã có rất ít hoang thần dám đến tập kích chiến khu." "Trừ..." Nói đến đây, hán tử đột ngột cắt đứt câu chuyện, sờ sờ cằm, hiếu kỳ nói: "Các ngươi ngân hoàn khu tị nạn ta cũng biết, ta nhớ được 2-3 tháng trước các ngươi khôi thủ còn chuyên tới qua chúng ta nơi này. Thế nào, các ngươi bên kia đã bị hoang thần tập kích ta? Là gặp được một chút phiền toái. Bất quá có chúng ta khôi thủ ngăn cơn sóng dữ, khu tị nạn tổn thất không tính quá nghiêm trọng." Trần Trung không có giải thích quá nhiều, sơ lược, tiếp theo bất động thanh sắc hỏi: "Ngươi vừa rồi nói chiến tướng, cũng là tam giai giới hạn người đi, không biết quý khu chiến tướng cấp bậc cường giả có bao nhiêu vị?" "Bao nhiêu vị?" Hán tử cười ha ha, trong giọng nói có ẩn giấu không được kiêu ngạo. "Cụ thể có bao nhiêu vị ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hơn 30 vị chiến tướng vẫn là có đi." "Hơn 30 chiến tướng?" "Hơn 30 tam giai giới hạng người." Cho dù đã sớm đối cái số này có chỗ dự tính, Trần Trung đang nghe về sau vẫn là không nhịn được mí mắt nhảy một cái. Bắc Bộ chiến khu nhân khẩu cơ số vượt qua 100 vạn, gấp 10 lần so với ngân hoàn khu tị nạn, khổng lồ như vậy nhân khẩu cơ số cùng tân tiến hơn sinh mệnh tu hành nghiên cứu một chút, đản sinh ra nhiều như vậy giới hạng người cũng hợp tình hợp lý. Khu tị nạn ba ông trùm thực lực hắn nhưng là tự mình khoảng cách gần cảm thụ qua, loại kia kinh người uy thế nói là tồi sơn đoạn nhạc tuyệt không là quá. Hơn 30 vị ba ông trùn một dạng tam giai giới hạn người liên hợp lại, đây cũng là đáng sợ cỡ nào lực lượng. Cũng khó trách hán tử nói có rất ít hoang thần dám đến tập kích chiến khu. Ngay tại hai người thuận miệng nói chuyện phiếm trong cũng không lâu lắm, dọn một tiếng, thành tường trong cửa lớn cửa nhỏ đột nhiên bị mở ra, một cái khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, sinh mệnh khí tức như là liệt hỏa đốt người thanh niên đi tới. "Ân." Trần Trung xoay chuyển ánh mắt. Lập tức liền nhận ra người thanh niên này lại là ban đầu ở Hồng Quang lãnh địa suýt nữa bị diệt đội Hồng Minh Vũ. "Trần Trung, nghĩ không ra nhanh như vậy liền gặp lại." Hồng Minh Vũ đồng dạng liếc mắt liền thấy khôi ngô cao lớn chi cực Trần Trung, sắc mặt có một chút phức tạp. "Võ trang bộ cao tầng đã biết ngươi, đi theo ta." Chương 357, tối cao sinh mệnh tu hành thành tựu. Ầm ầm. Một cỗ lục sắc xe dịp tại rộng rãi đường lái trên đường, hai bên cao thấp nhấp nhô các loại kiến trúc từ cửa sổ xe chợt lóe lên. Ngồi lên Hồng Minh Vũ xe về sau, ghế sau vị bên trên, Trần Trung giống như là Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên một dạng, không ngừng xuyên thấu qua cửa sổ xe đến nhìn quanh. Có thể chứa đựng 100 vạn người người miệng, Bắc Bộ chiến khu quy mô không thể nghi ngờ so khu tị nạn càng lớn gấp 10 lần có thừa, ven đường các loại kiến trúc cũng so khu tị nạn hợp quy tắc lời, những nơi đi qua nhàn hạ, tĩnh mịch, nếu không phải đường hai bên thường xuyên đi qua binh lính tinh nhuệ, Trần Trung thậm chí có loại trọng thế giới hòa bình cảm giác. Không hổ là Bắc Bộ chiến khu a. Trần Trung thu ánh mắt, nhìn về phía một mực trầm mặc lái xe Hồng Minh Vũ, một thoại hoa thoại nói. Lão đệ, ngươi lần trước cái kia nữ đồng bạn, thương tổn chữa cho tốt ta. Ai là ngươi lão đệ? Nghe được Trần Trùng như thế cái xưng hô, Hồng Minh Vũ khỏe miệng hơi hơi rút ra động một cái. Bất quá nghĩ đến Trần Trùng lúc trước đánh giết Lô Thành Chí kinh người vì thế, luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn cũng coi Trần Trùng là làm song toàn không thua kém gì chính mình nhân vật thiên tài, lãnh đạm nói. Còn tốt, chúng ta chạy đến coi như kịp thời, hiện tại Bắc Linh cơ đã khôi phục 7-8 phần. Nhớ tới lúc trước Bắc Linh bị ăn mòn nửa gương mặt, Trần Trùng không khỏi cảm khái một chút, nghiêm trọng như vậy tổn thương đều có thể hoàn toàn khôi phục các ngươi chữa bệnh trình độ kỹ thuật xác thực lợi hại. Hồng Minh Vũ gật gật đầu, loại đặc biệt bệnh viện chuyên môn cho chúng ta tân nhân loại thiết lập, đồng thời khai phát các loại linh tính quả thực lợi dụng đến chữa bệnh thủ đoạn trong qua, hủy dung nhan dạng này thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là chỉ cần giao nổi đại giới, vẫn là có thể trình độ lớn nhất chữa trị. Loại đặc biệt bệnh viện. Trần Trùng sờ sờ cằm. Ta nghe nói quý khu là hoàn toàn từ quân đội trưởng không quản lý. Không sai. Tựa hồ biết Trần Trùng muốn hỏi đến tột cùng là cái gì, Hồng Minh Vũ vừa lái xe, một bên thản nhiên nói. Chúng ta chiến khu, ngay từ đầu liền là quân đội thu nạp người sống sót tạo dựng lên, sở dĩ hoàn toàn thi hành là quân sự hóa quản lý. Theo Hồng Minh Vũ giảng thuật, Trần Trùng rốt cục đại khái minh bạch Bắc Bộ chiến khu quái vật khổng lồ này tổ chức kết cấu. Cùng khu tị nạn khác nhau rất lớn, toàn bộ chiến khu tối cao quyết định biện pháp cơ cấu, cũng là ủy viên quân sự hội. Từ chiến khu tối cao tư lệnh, 3 vị danh dự phó tư lệnh, cùng hơn 10 vị chiến tướng cấp bậc ủy viên quân sự tạo thành. Mà tại ủy viên quân sự hội phía dưới chi nhánh quân sự cơ cấu thì là Liên hợp Tham mưu bộ, Chính trị công tác bộ, Hậu cần bảo hộ bộ, Trang bị phát triển bộ, Phòng vệ bộ, Võ trang bộ, Tinh anh đặc chiến bộ, Quân sự pháp đỉnh các loại. Hồng Minh Vũ sở thuộc Võ trang bộ, chức trách cùng loại với khu tị nạn chiến bộ, đại bộ phận thành viên cũng phải cần ra ngoài hoang dã tân nhân loại. Tuy nhiên Trần Trùng không rõ ràng lắm còn lại một số cơ cấu cụ thể chức trách, nhưng cũng minh bạch những này cơ cấu tựa hồ bao quát phòng bị tác chiến, dân sinh, kiến thiết, kỹ thuật nghiên cứu các loại các mặt, giống như là từng cái hạch tâm bánh răng, chậm rãi kéo động toàn bộ chiến khu vận chuyển. Ủy viên quân sự hội, tối cao tư lệnh. Châu ngồi phía sau, Trần Trùng mặc niệm hai câu, thử dò xét nói. Vị này lao đại, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết tứ giai người siêu việt, nhân loại chiến thần. Ngươi chỉ nói đối một nửa. Kính chiếu hậu bên trên, Hồng Minh Vũ biểu lộ trở nên trang nghiêm lại lộ ra sùng kính. Tối cao tư lệnh, còn có 3 vị danh dự phó tư lệnh, 4 vị này đều là tứ giai người siêu việt, là trước mắt đã biết tối cao sinh mệnh tu hành thành tựu, bọn họ là toàn bộ chiến khu trụ cột cùng vinh diệu, là chân chính chiến thần. Trước mắt đã biết tối cao sinh mệnh tu hành thành tựu. Biết được tin tức này, Trần Trùng trong lòng hơi hơi hiện nổi sóng. Bất quá tuy nhiên điểm này cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng hắn nhắc qua, hắn cũng không có cảm giác được quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, cái này đất hoang thế giới xuất hiện sinh mệnh tu hành hệ thống chỉ có ngắn ngủi không đến 19 năm lịch sử, sở hữu tân nhân loại đều là từ không tới có vượt mọi chông gai, từng bước tìm tòi, cần phải hao phí khắp thời gian dài cùng tinh lực tới thử sai. Mà lại sinh mệnh tu hành càng đến cao tầng thứ càng gian nan, cũng là một cái tiểu giai đoạn đề bạt đều muốn đến năm đo lường. Loại tình huống này, Bắc Bộ chiến khu vậy mà xuất hiện 4 vị mở ra tứ giai giải mã gen ADN tân nhân loại, đã có thể xưng phát triển kỳ tích. Chúng ta đến. Còn không đợi tò mò nồng hậu dày đặc Trần Trùng hỏi lại, xe Jeep đột nhiên bắt đầu giảm tốc độ, sau đó đứng ở một chỗ người đến người đi trước đại lâu. Hồng Minh Vũ nhảy xuống xe, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta Võ trang bộ Lưu Trường Phong phó bộ trưởng, hắn cũng là ủy viên quân sự bên trong. Trước mặt nhà này cao ốc tựa hồ là Võ trang bộ văn phòng địa điểm bên trong, Trần Trùng đi theo Hồng Minh Vũ đi vào liền thấy từng cái khí chất lạnh lùng điêu luyện tân nhân loại ăn mặc đồng dạng y phục tác chiến ra ra vào vào, có một loại phá lệ xâm nghiêm khí tượng. Đi qua đại sảnh, theo thang lầu thẳng tắp lên tới 4 lầu, Hồng Minh Vũ mang theo Trần Trùng đi vào cuối hành lang một gian phòng làm việc trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Một cái trầm thấp uy nghiêm nam âm vang lên về sau, Hồng Minh Vũ dẫn đầu đẩy cửa vào. Bộ trưởng, người đã đưa đến. Cùng đi theo tiến đến Trần Trùng lập tức liền nhìn thấy, cái này bài trí đơn giản, 10 phần rộng lớn trong văn phòng, một cái thân mặc quân phục, ngực phối tướng tinh, diện mạo uy nghiêm trung niên nam tử chính ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác nhìn về phía bọn họ, ánh mắt tiếp xúc phía dưới, lập tức liền cho Trần Trùng mang một loại vô hình áp bách, giống như là hắn đối mặt hình chiến lúc một dạng. Không hề nghi ngờ. Võ trang bộ phó bộ trưởng Lưu Trường Phong, đồng dạng cũng là một tên tam giai giới hạng người. Ngươi chính là ngân hoàn khu tị nạn phái tới. Lưu Trường Phong ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Trần Trùng hùng tráng hình thể, phảng phất cảm ứng ra đến cái gì, nhất thời cười nói. Tuổi còn trẻ liền có loại này thành tựu,

tự nhiên là sở nghiên cứu lòng đất chủ thần toái phiến. Ta đang nghiên cứu chỗ khu vực bên ngoài hết thể lưu lại gần một giờ, cái này một giờ trong cái viên kia toái phiến đều không có làm qua di động, nói rõ toái phiến có khả năng không là ở vào phụ thuộc vào cái khác sinh mệnh thể trạng hình dáng, mà chính là độc L sở xỉ tồn tại. Chân trung thở dài ra một hơi. Nếu như là một cái hoàn toàn độc L sở xỉ toái phiến. Cho tới nay, chân trung thấy qua toái phiến đều là bám vào hoang thần, nhân loại, thực vật các loại sinh mệnh trên thân, hắn cũng rất khó tưởng tượng chủ thần toái phiến hội lấy phương thức gì độc L sở xỉ tồn tại. Sở nghiên cứu hoạch tâm vị ở dưới đất, muốn đi vào lời nói chỉ sợ nhất định phải gác cổng, thân phận tạp một loại đồ, vật. Chân trung ánh mắt tựa như là vượt qua trùng điệp kiến trúc, bùn đất, nhìn qua sở nghiên cứu phương hướng, trong đôi mắt quần quận sóng ngầm, suy nghĩ bay tán loạn. Còn có, sở nghiên cứu nếu là bắc bộ chiến khu trọng yếu nhất cơ cấu bên trong, như vậy hắn phòng thủ cũng tất nhiên vô cùng nghiêm mật. Hai mắt đen thui tình huống dưới muốn lặng yên không một tiếng động chui vào, khả năng cơ là không. Mặt khác, không biết cái này mai toái phiến đang nghiên cứu chỗ nguyên nhân là cái gì, chẳng lẽ là coi nó là làm một loại nào đó đất hoang kỳ vật nghiên cứu, vẫn là nói sở nghiên cứu người cũng ý thức được chủ thần toái phiến đặc biệt, mười phần coi trọng. Càng nghĩ, Trần Trùng cũng không có lý giải một cái đầu mối tới. Bất kể thế nào nhìn, lấy hắn ngoại lai giả thân phận, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ có thể chui vào sở nghiên cứu hoạch tâm khu vực. Tại cái này ngọa hổ tàng long bắc bộ chiến khu một khi hành tích bại lộ càng là cùng tự sát không khác. Trần Trung không thể không thừa nhận, đừng nói đem cái này mai toái phiến bỏ vào trong túi, thậm chí cũng là tiếp cận, nhìn một chút, chỉ sợ hắn đều không thể làm đến. Sau cùng, ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, hắn khe khẽ thở dài một hơi. Xem ra, cái này mai toái phiến chỉ có lưu lại chờ về sau. Chương 360, đã định cùng rời đi. Sắc trời từ tối thành sáng. Trần Trung mới tới bắc bộ chiến khu buổi chiều đầu tiên cứ như vậy đi qua. Sáng sớm, bắc bộ chiến khu khu vực trung tâm, một chỗ phòng thủ xâm nghiêm trong căn cứ quân sự, một tòa phong cách phá lệ rộng rãi cao ốc sừng sững. Nơi này, cũng là to như vậy một cái bắc bộ chiến khu tối cao quyền lực cơ cấu, ủy viên quân sự hội. Một gian trống trải, lộ ra cực độ uy nghiêm khí tượng hội trường trong, một chương cự đại gỗ thật bàn dài bày đặt tại chính giữa, hơn 10 đạo bóng người thần sắc trang nghiêm, ngồi đối diện nhau. Những người này có nam có nữ, cả đám đều ăn mặc thiếp thân cắt xén quân phục, đầu vai quân hàm bên trên tinh lấp lóe, mặc kệ là người nào ảnh, khí độ đều giống như cao sơn đại hải thâm bất khả trắc. Nếu như Trần Trùng ở chỗ này liền sẽ phát hiện, như thế một gian hội trường trong ngồi, vậy mà toàn bộ đều là không kém hơn khu tị nạn ba ông trùm tam giai giới hạng người. Hôm nay hội nghị thường kỳ, có một cái tình huống muốn thông chi chư vị. Bàn hội nghị vị trí cao nhất, một cái hình dung tang thương nam tử chậm rãi mở miệng. Hôm qua, Ngân hoàn khu tị nạn phái tới sử giả, hy vọng chiến khu điều động chiến tướng cấp bậc cường giả qua đóng giữ trợ giúp một đoạn thời gian, mà chuyện này đã được đến tư lệnh các hạ phê chuẩn. Trừ bỏ vẫn như cũ đóng tại ngoại chiến tướng, ủy viên hội đem từ đang ngồi người bên trong chọn lựa hai người, tiến về bắc bộ chiến khu trợ giúp. Thoại âm rơi xuống, đang ngồi bóng người liếc nhau, nổi lên rất nhỏ nghị luận. Tham nhu trưởng. Lúc này, một tên nữ tính chiến tướng nhíu mày mở miệng hỏi. Không biết ngân hoàn khu tị nạn xảy ra trạng huống gì? Ta nhớ được bọn họ tựa hồ là có 3 tên chiến tướng cấp bậc cường giả tọa chấn đi, bây giờ duyên hải phòng tuyến liên lụy ở chúng ta rất nhiều cao đoàn chiến lực, Đông Âu thập tự tình đám kia người da trắng cũng tại nhìn chằm chằm, cái này thời tiết còn phái chiến tướng ra ngoài trợ giúp bọn họ, có phải hay không quá lãng phí. Được xưng tham mưu trưởng tang thương nam tử lắc đầu, ngươi nói tình huống ta đều rõ ràng, nhưng là trợ giúp ngân hoàn khu tị nạn tự nhiên có lý do khác. Lưu trưởng phong chiến tướng, ngươi cho mọi người thuyết minh sơ qua một chút. Số ghế hàng ở giữa Lưu Trường Phong gật gật đầu, đứng dậy, trầm giọng nói. Mấy ngày trước đây, ngân hoàn khu tị nạn tao ngộ một đầu hoang thần tập kích, bọn họ 3 tên khôi thủ có 2 vị tại chỗ trọng thương, chống cự hoang thần cao đoàn chiến lực xuất hiện rất lớn lỗ hổng. Cái này vẹn vẹn hắn một, hơi trọng yếu hơn là, bây giờ ngân hoàn khu tị nạn trong cũng hư hư thực thực có nhân ma ẩn nút, vì phòng ngừa người này ma đục nước béo cò, thừa dịp ngân hoàn khu tị nạn cao đoàn chiến lực gặp khó thời cơ làm lớn, chúng ta nhất định phải hiệp trợ bọn họ. Đem đầu này nhân ma bắt tới. Lưu Trường Phong vừa mới nói xong, đang ngồi sở hữu giới hạn người nhao nhao biểu lộ khẽ biến đến vô cùng trầm ngưng, trở nên nghiêm nghị. Nhân ma là nhân loại công địch, tử địch, nhân loại cùng loại này tồn tại ở giữa không có bất kỳ cái gì cùng tồn tại chỗ trống, điểm này cũng sớm đã thành vì tất cả cao tầng chung nhận thức. Hư hư thực thực có nhân ma ẩn nút. Lúc này, một cái dung mạo uy nghiêm, trong mắt tựa hồ có điện quang đang thỉnh thoảng lấp lóe nam nhân chậm rãi hỏi. Chẳng lẽ ngân hoàn khu tị nạn còn không có xác nhận a? Lưu Trường Phong nói ra. Căn cứ khu tị nạn khôi thủ đưa tới tự tay viết thư, Tại hơn một tháng trước một cái túc xá lao công không phải bình thường tử vong, nhân ma gây nên khả năng phi thường lớn, bất kể nói thế nào đều hẳn là có giết nhầm không buông tha. Tốt, trợ giúp ngân hoàn khu tị nạn bắt buộc phải làm, điểm này không cần lại nói. Tham mưu trưởng khoát khoát tay, ánh mắt đến liếc nhìn. Chư vị, có ai nguyện ý chủ động xin đi giết giặc, đi một chuyến A? Hội trường trong trầm mặc mấy giây, một cái biếng nhác nam tử ha ha cười nói. Tham mưu trưởng, Tư Khiến đại nhân hắn sớm đã có nhân tuyển đi, ngươi liền trực tiếp tuyên bố đi, chúng ta chiếu làm liền là. Tham mưu trưởng mỉm cười, chậm rãi nói. Đã như vậy, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm, liền từ hai vị tiến về ngân hoàn khu tị nạn, hiệp trợ điều tra. Một khi tìm ra nhân ma, phải tất yếu đem đánh chết tại chỗ, mang thi thể. Ngồi vào bên trên, một nam một nữ hai vị chiến tướng sau khi nghe đứng dậy, nghiêm nghị thi lễ. Vâng. Chương 361, ma tính hỏa chủng cùng chân tướng. Rầm rầm rầm. Đen nhánh đêm lạnh lại lần nữa bao phủ khắp nơi, thật dày tuyết động bao trùm vùng núi ở giữa, động cơ tiếng oanh minh phiêu đãng, ba điểm ánh sáng nhạt tại mênh mông trong đêm tối di động với tốc độ cao lấy. Cái này ba điểm ánh sáng nhạt, dĩ nhiên chính là Trần Trùng cùng từ Bắc Bộ chiến khu chuyển đến cứu binh, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm, cái này hai tên tam giai giới hạng người. Từ Bắc Bộ chiến khu sau khi xuất phát, ba người dọc theo an toàn lộ tuyến một đường chạy 6, 7 tiếng, đã đi đến một nửa lộ trình. Mà vừa mới lái vào địa hình khu này gặp gành vùng núi ở giữa, mở tại trước nhất đầu Cổ Việt Long làm ra một thủ thế, đất tuyết xe máy chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Đứng ở một chỗ núi lom bên trong, Cổ Việt Long gỡ xuống kính bảo hộ, bốn phía liếc nhìn một vòng. Thiên quá muộn, phương hướng khó phân biệt, kề bên này cũng không có cái gì căn cứ, chúng ta trước tiên tìm một nơi đối phó một chút, sáng mai lại đi đường đi. Trước mắt hai vị này đều là quyền cao chức trọng, cùng khu tị nạn khôi thủ một cái cấp bậc tồn tại, Trần Trung rất lợi hại thức thời xoay người xuống xe. Tốt, ta qua tìm có hay không phù hợp đặt chân địa phương, thuận tiện dọn dẹp một chút có hay không. Trần Trung, không cần phiền toái như vậy. Nhưng mà lúc này đây, Tuyết Tâm gỡ xuống khẩu trang, cười nhạt một tiếng nói. Để cho ta tới đi. Ông, còn không đợi Trần Trung đáp, u ám trong tầm mắt. Hắn nhất thời cảm giác được từ trên người Tuyết Tâm nhất thời buộc phát ra một cỗ còn như phong ba nộ lãng tinh thần ba động, sau đó tựa như là vỡ đê giang hà dâng trào mà ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ vùng núi. Cảm giác được cỗ này giống như há không thủy bàn rộng lớn tinh thần ba động từ trên người Tuyết Tâm khuyết tán ra đến, Trần Trung mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Tiểu tử, trước mặt ngươi vị này Tuyết Tâm chiến tướng, thế nhưng là niệm linh hệ giới hạng người, nàng tinh thần trinh sát có thể phóng xạ gần một cây số phạm vi, liền cùng người hình ra một dạng. Ở một bên, Cổ Việt Long hai tay ôm ngực, cười ha ha nói. Tiết kiệm thời gian, chúng ta vẫn là nhìn nàng đi. Tinh thần trinh sát có thể bao trùm một cây số khoảng cách. Niệm linh hệ giới hạn người mạnh như vậy. Nghe Cổ Việt Long thuận miệng giải thích, Trần Trùng không khỏi kinh dị một chút. Đến giai đoạn này, hắn đã biết tại tân nhân loại quần thể trong, nguyên năng hệ là thường thấy nhất một loại tiến hóa phương hướng. Siêu thể hệ thứ hai, nhân số tỷ suất tương đối ít nhất, cũng là niệm linh hệ trưởng không giả. Về phần xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, một cái là cá nhân thiên phú, một cái thì là khác biệt tiến hóa phương hướng giải mã gen ADN tiến giai mạo hiểm cùng độ khó khăn. Người tinh thần đoán luyện đứng lên, tại trình độ phức tạp muốn vượt xa cùng sinh mệnh nguyên lực tu luyện, đây cũng là đi đến niệm linh hệ tiến hóa phương hướng tân nhân loại tương đối thưa thất nguyên nhân chỗ. Tuy nhiên, ánh mắt mịt mờ tại Tuyết Tâm trên thân đánh giá, Trần Trùng trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là vị này giới hạn người đối ta phát động tinh thần đả kích, có thể không thể thương tổn đến ta. Hắn sở dĩ có như thế cái nghi vấn, tự nhiên là bởi vì chủ thần quang cầu tại trong đầu hắn giống như là một cái đặc thù tinh thần bình chướng, liên tiếp mấy lần đều trợ giúp hắn triệt tiêu các loại phương diện tinh thần đả kích ảnh hưởng, nhượng hắn vô pháp xác định chính mình là có hay không có thể triệt để miễn dịch phương diện tinh thần công kích. Được. Ngay tại Trần Trùng các loại liên tưởng lúc, ước chừng không đến một phút đồng hồ thời gian, mảnh này vùng núi ở giữa dập dờn tinh thần ba động đột nhiên như là há không thủy bàn rút đi. Đứng ở nguyên tại chỗ, Tuyết Tâm đột nhiên mở mắt mỉm cười nói: "Kề bên này không có phóng xạ loại tồn tại, tại chúng ta 9 giờ phương hướng 100 mét ngoài có một cái hang động, có thể mở ra đến nghỉ ngơi." Rất nhanh, căn cứ Tuyết Tâm chỉ thị, ba người tới nàng chỗ nói địa phương, quả nhiên tìm tới một chỗ dựa vào vách đá sơn động. Sơn động rất lớn nhưng không có bao sâu, tựa hồ là tự nhiên hình thành, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì phóng xạ loại sinh hoạt dấu vết, ba người lần lượt đem xe máy đẩy lên động khẩu chắn gió. Sau đó riêng phần mình tại sơn động tìm khắp ngõ ngách dựa vào ngồi xuống. Đến ba người hiện tại sinh mệnh tầng thứ, lại thêm có giày đặc quần áo phòng lạnh, âm 340 độ nhiệt độ thấp nhiều nhất để bọn hắn cảm giác được rất nhỏ khó chịu. Trần Trung tiện tay từ trong hành trang lấy ra chút thịt khô đối phó, khỏe mắt liếc qua lại không ngừng tại đối diện Cổ Việt Long, Tuyết Tâm trên thân hai người đánh giá. Hắn cấp thiết nhất muốn biết, dĩ nhiên chính là Bắc Bộ chiến khu sở nghiên cứu lòng đất cái viên kia chủ thần toái phiến tồn tại. Chỉ bất quá càng nghĩ vẫn cảm thấy không thể nào hỏi. Ngay tại Trần Trùng nghĩ đến làm sao lên câu chuyện thời điểm, Cổ Việt Long tựa ở trên vách đá, đột nhiên mở miệng hỏi. Trần Trùng, theo nói các ngươi khôi thủ tại mấy ngày trước đây ứng đối hoang thần đột kích lúc thân thể bị thương nặng, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Chuyện này không có gì tốt giấu giếm kiêng kỵ, Trần Trùng ngẫm lại, lúc này đem thổ địa thần đột kích tình huống miêu tả một phen. Thổ địa thần con xuất sinh này ta cũng đã được nghe nói. Bất quá nó còn chưa từng có tập kích qua Bắc Bộ chiến khu. Một bên, Tuyết Tâm than nhẹ một tiếng, buồn bã nói. Dưới mặt đất tiềm hành, nghĩ không ra con xuất sinh này còn có dạng này sự tình. Các ngươi khôi thủ xác thực được xưng tụng là quyết định thật nhanh. Trong bất hạnh may mắn, hai vị kia khôi thủ tuy nhiên thương thế không nhẹ, nhưng cũng chỉ là một đoạn thời gian trong không thể ra tay mà thôi. Trần Trung lặng lẽ nói. Cùng hoang thần so sánh, dấu ở chúng ta khu tị nạn bên trong người ma mới thật sự là hòa lớn, còn muốn dựa vào hai vị các hạ hết sức giúp đỡ. Nhân ma loại vật này ẩn nặc tính cực mạnh, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm ra. Cổ Việt Long chậm rãi nói. Một người ma chỉ cần không chính mình chủ động bại lộ, dù là đứng tại trước mặt chúng ta đều không cách nào phân biệt. Lúc trước ta cũng xem các ngươi khôi thủ thư tín bên trong có quan hệ nhân ma nội dung, sở hữu dấu hiệu đều cho thấy, các ngươi khu tị nạn trong người này ma chỉ sợ là lớn nhất cẩn thận, khó chơi nhất này một loại, muốn đem hắn bắt tới, chỉ sợ làm tốt lề mề chuẩn bị. Trần Trùng lông mày nhất động, hỏi dò, các hạ, Bắc Bộ chiến khu nghiên cứu khoa học mức độ ở vào đỉnh phong hàng ngũ, liền trinh sát hoang thần thăm dò sinh mệnh ra đều phát minh ra đến. Chẳng lẽ liền không có nghiên cứu ra được nhân ma cùng nhân loại bình thường khác biệt? Tuyết Tâm thản nhiên nói, đương nhiên không, bằng không nhân ma như thế nào lại bị liệt là tất cả nhân loại tuyệt đối tử địch các loại tới khi nào? Sao có thể nói không có? Mà đúng lúc này, Cổ Việt Long lại cười lạnh một tiếng ngắt lời nói. Tuyết Tâm, ngươi chẳng lẽ quên sở nghiên cứu từng tấc giải phẫu nhân ma thi thể, đạt được bí mật thành quả nghiên cứu A? Nghe được sở nghiên cứu ba chữ, Trần Trùng trong lòng đống nhiên nhất động. Tuyết Tâm nhướng mày, nhìn một chút Trần Trùng sau chuyển qua ánh mắt quát khẽ nói, Cổ Việt Long. Đều đã là nửa công khai bí mật, còn có cái gì tốt che che lấp lấp tiểu tử này biết cũng chỉ là sớm tối sự tình mà thôi. Cổ Việt Long không để bụng, giống như là nói một mình chậm rãi nói. Hiện đang nghiên cứu chỗ tuy nhiên trướng khí mù mịt, nhưng lúc trước thật là chuyện thật không nhỏ. Tại nhiều năm trước kia, bọn họ cũng không biết thông qua phương pháp gì biết được người trên ma thân có một loại đặc biệt vật chất tồn tại, đó cũng là nhân ma thôn vệ nhân loại linh hồn liền có thể cực tốc cường hóa, chữa trị tự thân căn nguyên chỗ. Mà loại vật này thì bị sở nghiên cứu mệnh danh là ma tính hỏa chủng. Ma tính hỏa chủng có thể phụ thuộc tùy ý sinh mệnh thể quỷ dị đặc tính, bất cứ người nào chỉ cần phụ thuộc ma tính hỏa chủng, như vậy thì sẽ trở thành người kế tiếp ma, giống như là tân hỏa truyền lại một dạng, ma tính hỏa chủng cũng chính là bởi vậy gọi tên. Ma tính hỏa chủng. Chân Trung biểu lộ chưa từng xuất hiện biến hóa gì, nội tâm lại mãnh liệt chấn động một chút, gấp rút hỏi: "Các hạ, ma tính hỏa chủng cụ thể là dạng gì đồ?" Loại vật này, xem như tuyệt đỉnh bí mật, coi như chiến khu cao tầng cũng không có mấy cái gặp qua, ta cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Cổ Việt Long lắc đầu. Không có ai biết ma tính hỏa chủng nguyên lý là cái gì, vì sao lại có khủng bố như vậy hiệu quả. Nhưng là sở nghiên cứu đã thông qua thí nghiệm xác nhận, mặc kệ là người, vẫn là động vật, chỉ cần bị ma tính hỏa chủng phụ thuộc về sau, đều có thể thông qua giết hại những sinh linh khác hấp thu đặc thù nào đó năng lượng. Mà cũng chính bởi vì loại này năng lượng tồn tại, ma tính hỏa chủng chủ ký sinh tài năng lấy không thể tưởng tượng tốc độ cường hóa lớn mạnh, thực hiện sinh mệnh tầng thứ phi tốc đề bạt. Cho dù là một đầu không có có trí tuệ xuất sinh, cũng có khả năng trưởng thành là hoang thần như thế đỉnh chuỗi thực vật bá chủ. Trần Trung không ngại học hỏi kẻ dưới, thế nhưng là các hạ, ta từng nghe chúng ta khu tị nạn một vị khôi thủ nói qua, liền xem như nhân ma cũng không phải có thể không hạn chế trưởng thành tiếp, đúng không? Đương nhiên, vạn sự vạn vật đều có chính mình cực hạn, liền xem như nhân ma cũng giống vậy. Bởi vì làm sinh mệnh trong tối tăm ràng buộc tồn tại, lợi hại hơn nữa nhân ma cũng không có cách nào không hạn chế lớn mạnh thêm, nếu không trên cái thế giới này đâu còn có khác sinh mệnh tồn tại, chúng ta lại vì sao muốn đem tứ giai người siêu việt xưng làm nhân loại chiến thần, nhân loại hy vọng. Cổ Việt Long dừng một cái, cười nhạo nói. Bất quá coi như thế cũng đầy đủ kinh người. Tưởng tượng một chút, thông qua đơn giản nhất giết hại, liền có thể làm cho mình sinh mệnh tầng thứ phi tốc đề bạt. Phụ gia cực kỳ nhanh chóng tự lành gần như vậy hồ bất tử chi thân đáng sợ năng lực, mà lại cùng một sinh mệnh tầng thứ hoàn toàn nghiền ép tướng cùng cấp bậc tân nhân loại, trừ thánh nhân bên ngoài ai có thể tới dạng này dụ hoặc. Cũng chính bởi vì vậy, sở nghiên cứu mới đem người ma trong thi thể khai quật ra ma tính hỏa chủng lấy tối cao quy cách triệt để phong tồn, che giấu, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiếp xúc, phòng ngừa người kế tiếp ma xuất hiện. Mà mỗi một lần phát hiện nhân ma thời điểm, chứ nhất định phải bất kể đại giới tiêu diệt bên ngoài, hắn thi thể đều nhất định muốn thu, phòng ngừa ma tính hỏa chủng lại lần nữa truyền nhiễm ra ngoài. Theo ta thấy, các ngươi khu tị nạn ẩn tàng đầu này nhân ma thực lực hẳn là cũng không thế nào cường đại, nếu không không đến mức một chút xíu gió thổi cỏ lay liền thành rùa đen rút đầu, không dám ló đầu, căn cứ các ngươi khôi thủ theo như trong thư, người này ma hẳn là vẫn còn nhất giai giải mã gen ADN tầng thứ, chỉ cần. Cổ Việt Long như trước đang chậm rãi giảng thuật, mà giờ này khắc này, Trần Trung lại biểu lộ, thân thể cứng ngắc, nội tâm như sóng to gió lớn kịch chấn. Phụ thân sinh mệnh thể ma tính hỏa chủng, bị chiến khu sở nghiên cứu triệt để phong tồn ẩn tàng. Cổ Việt Long khẩu trong nói tới đủ loại toàn bộ đều tại nói cho Trần Trùng, cái gọi là ma tính hỏa chủng, cũng là chủ thần toái phiến. Cầm có chủ thần toái phiến nhân loại, cũng là nhân ma. Chính bộ khôi thủ, tư thành tu cũng là nhân ma. Đối Cổ Việt Long hậu mặt lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, giờ phút này trong sơn động âm 3-40 độ nhiệt độ thấp giá lạnh, cũng hoàn toàn so không Trần Trùng nội tâm băng lãnh. Một cái tam giai giới hạn người cấp bậc nhân ma, bây giờ đang ở khu tị nạn. Chương 362, nghe tin bất ngờ cùng tin dữ. Ô ô ô. Sơn động bên ngoài, cạo xương cương đao Hàn Phong gào khóc thảm thiết, một mảnh tối tăm động huyệt, kết thúc nói chuyện với nhau Trần Trùng, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm riêng phần mình tách ra ngồi dựa vào nham trên vách đá nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đợi lạnh lẽo ban đêm đi qua. Trần Trùng dựa vào tại nham trên vách đá, hai mắt khép hờ, trong lòng một câu để đó Cổ Việt Long cương mới thổ lộ kinh người bí mật, trong lòng vẻ lo lắng cùng băng lãnh lan tràn toàn thân. Chủ thần toái phiến cùng nhân ma phải chăng có liên hệ, đây là hắn cũng sớm đã từng có hoài nghi sự tình. Nhưng khi thật sự xác định chuyện này lúc, hắn lại từ thân thể đến sinh lòng ra một loại như có gai ở sau lưng hồi hộp cảm giác. Đây hết thảy, tự nhiên là đều là bởi vì chủ thần toái phiến người nắm giữ, thân là chính bộ khôi thủ bên trong tư thành tu. Một vị cường đại tam giai giới hạng người, khu tị nạn tối cao người cầm quyền bên trong, lại chính là bị sở hữu căn cứ coi là chết địch nhân ma. Vì cái gì nắm giữ ma tính hỏa chủng? Hoặc là nói là chủ thần toái phiến nhân loại sẽ có giết hại sinh linh, cường hóa tự thân năng lực bọn họ đến cùng là như thế nào làm đến. Vì cái gì mình đã hấp thu dung hợp ba cái toái phiến, cũng không có có được những này kỳ quỷ năng lực. Chẳng lẽ nói nhân ma sở dĩ có thể bay nhanh lớn mạnh đại sinh mệnh, là bởi vì chủ thần nguồn năng lượng, cụ hiện lực. Cái này đến cái khác nghi vấn theo nhau mà tới, Trần Trùng lâm vào thật sâu kinh nghi ở trong. Tại khu tị nạn lần thứ nhất xuất hiện người sống sót không phải bình thường tử vong sự kiện về sau. Hắn trên thực tế trước tiên liền đối tư thành tu lên qua lòng nghi ngờ. Bất quá hắn nghĩ đến chính mình cũng coi là chủ thần toái phiến người nắm giữ, tại năng lực hoàn toàn chưa từng xuất hiện nhân ma đặc thủ, cho nên mới bỏ đi đối tư thành tu hoài nghi. Mà vừa mới, hắn đoạt được biết rõ tin tức lại triệt triệt để lật đổ lúc trước hắn phán đoán. Hắn càng nghĩ, cũng không hiểu tại hắn nơi này chỉ mang theo bộ phận cụ hiện lực cùng lưu lại tin tức chủ thần toái phiến, vì sao lại tạo thành nhân ma biến dị? Phải làm gì? Như thế nào mới có thể nhắc nhở khu tị nạn cao tầng cùng Cổ Việt Long bọn họ? Không để ý tới qua nghĩ lại chủ thần toái phiến vì sao lại trở thành ma tính hỏa chủng, Trần Trùng trong đầu suy nghĩ kịch liệt vận chuyển, suy tư ứng nên xử lý như thế nào cái này khiến người ta cảm thấy kinh dị bí mật. Hắn có thể cảm ứng được ma tính hỏa chủng, cũng chính là chủ thần toái phiến tồn tại, đều là dựa vào trong đầu chủ thần quang cầu. Đây cũng là hắn ở cái thế giới này lớn nhất ỷ vào. Trừ phi tướng chủ thần tồn tại triệt để bạo lộ ra, bằng không hắn căn liền vô pháp giải thích vì cái gì có thể cảm ứng được chủ thần toái phiến tồn tại. Nhưng cái này, hết lần này tới lần khác cũng là hắn tuyệt đối không thể hướng ra phía ngoài thổ lộ bí mật. Nhất là tư thành tu là khu tị nạn sáng lập giả bên trong, uy nghiêm sâu nặng, hắn nhảy ra chỉ chứng hoàn toàn là giết địch 800, tự tổn 1000 hành vi, người nào sẽ tin tưởng hắn, người nào lại dám tin tưởng hắn suy nghĩ một chút, cầm có chủ thần toái phiến nhân loại cũng là nhân ma, như vậy ủng có chủ thần hạch tâm. Thậm chí đã hấp thu dung hợp ba cái toái phiến hắn, lại tính là cái gì? Trần Trung từ trước đến nay không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi hắn bạo lộ ra chủ thần bí mật, chờ đợi lấy hắn tuyệt đối không phải kết quả gì tốt. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn mới là lớn nhất, ẩn tàng sâu nhất nhân ma. Đây chính là mọi người đều say ta độc tình cảm giác ca. Tư thành tu hình dáng tướng mạo từ trong lòng chợt lóe lên, biết thân phận đối phương cơ hồ vô pháp được chứng thực. Trần Trung tầm mắt đóng chặt, từ đáy lòng cảm giác được một cỗ thấu xương lạnh lẽo chi ý. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đen nhánh bóng đêm dần dần rút đi, từ tối thành sáng. Tại bên ngoài sơn động sắc trời còn không có triệt để sáng lên lúc, Trần Trung bọn người liền đã từ nghỉ ngơi dưỡng sức trong trạng thái tỉnh táo lại lần nữa lên đường. Sinh mệnh lực cường đại, cho ba người này mang đến cực kỳ dồi dào tinh lực, dù là nghỉ ngơi dưỡng sức không phải trạng thái ngủ cũng cho bọn hắn tạo thành không ảnh hưởng gì. Dọc theo an toàn lộ tuyến một đường tĩnh, Hi Hữu thấy không có đuôi mù bức xạ loại đến quấy rối, ba người một đường chạy như bay. Tại ước chừng 4 sau 5 tiếng, bọn họ liền đã đi đến còn lại lộ trình, đến ngân hoàn khu tị nạn. Có Trần Trung dẫn đầu, cửa ra vào bên trong lính gác cùng thủ vệ tự nhiên không dám ngăn trở, lập tức cho đi. Sau đó Trần Trung chỉ huy dưới, ba người trèo lên lấy đất tuyết xe máy một đường tiến quân thần tốc. Ân. Từ bên ngoài khu lái vào bên trong khu, Trần Trung mi đầu nhất thời nhíu một cái. Hàn Phong điều hiệu, cũ nát đầu đường cuối ngõ cơ hồ không gặp được một cái người sống sót thân ảnh, nhưng là hắn lại nhìn thấy một đội lại một đội, vũ trang đầy đủ binh lính thần sắc nghiêm trọng, không ngừng ra vào lấy một tòa tòa nhà vũ, phát ra lớn tiếng để ra nghi vấn cùng quát mắng. Xảy ra chuyện gì? Đem dạng này bầu không khí gấp gáp cảnh tượng khẽ quét mà qua, Trần Trung trong lòng nhất thời hiện lên một tia không rõ dự cảm. Không để ý tới dừng lại hỏi thăm, mấy phút đồng hồ sau, Trần Trung mang theo sau lưng Cổ Việt Long, Tuyết Tâm trực tiếp tiến vào bên trong khu, đến chiến bộ cao ốc dưới. Mà bởi vì tại thông qua cửa ra vào lúc Trần Trung liền để lính gác thông chi chiến bộ, cho nên khi bọn họ đến chiến bộ cửa đại lâu thời điểm, liền đã thấy hình chiến hùng tráng uy nghiêm thân ảnh vừa vặn đi tới. Khách quý Lâm Môn. Xe máy vừa mới dừng lại, hình chiến liền đã cười ha ha lấy chào đón. Hai vị chiến tướng quang lâm chúng ta khu tị nạn, thật sự là đồng tất sinh huy. Ta là khu tị nạn khôi thủ bên trong hình chiến, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Hình chiến khôi thủ quá khách khí. Cổ Việt Long, Tuyết Tâm hai người xoay người xuống xe, lấy xuống kính bảo hộ cùng bao tay, khách khí cười nói. Cổ Việt Long, Tuyết Tâm. Bọn họ mặc dù là chiến khu ủy viên quân sự hội cao tầng, nhưng cũng là khéo léo nhân vật. Cho dù ngân hoàn khu tị nạn là cái tiểu địa phương, bọn họ đối mặt hình chiến cũng không có chút nào khinh thị. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, hai ngày này khu tị nạn lại ra một số tình huống, hai vị xin theo ta đi lên nói chuyện. Đơn giản hàn huyên qua đi, hình chiến nhấc nhấc tay, ngựa khí có chút trầm ngưng, sau đó nhìn một chút Trần Trung. Trần Trung, chuyến này ngươi vất vả, ngươi trước văn phòng, đầu ta sẽ tìm ngươi. Lại ra tình huống như thế nào? Biết ba vị này lão đại nói chuyện chính mình còn không có tư cách tham dự, Trần Trung trong lòng hơi động, ứng tiếng nói, đúng. Sau đó, mọi người lần lượt đi vào chiến bộ trong đại lâu, hình chiến cùng Cổ Việt Long, Tuyết Tâm thẳng lên tầng cao nhất, Trần Trung đến phòng làm việc của mình chỗ lâu này. Không nhìn thấy còn lại các loại cao tầng đi ra cùng một chỗ nghênh đón, còn muốn lên vừa rồi tại khu tị nạn ven đường nhìn thấy tình huống, Trần Trung cảm giác được tại chính mình rời đi mấy ngày khu tị nạn tựa hồ phát sinh cái gì. Lúc này đi vào Thu Ngọc Nguyệt văn phòng gõ gõ cửa. Không người ứng. Không chỉ là Thu Ngọc Nguyệt, liền cả Ngũ Tranh, Vũ Vân Long hai người này cũng đều không tại trong phòng làm việc của mình. Nhữ mày ngẫm lại, Trần Trung đến phòng làm việc của mình, khi hắn đang chuẩn bị bấm tiểu thư ký tịch Vũ Lan nội tuyến điện thoại lúc, một trận gấp rút cước bộ cùng tiếng đập cửa liên tiếp vang lên. Tiến đến. Ứng thanh qua đi, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đẩy cửa vào, chính là tịch Vũ Lan. Trần Trung để điện thoại xuống, ngẩng đầu lên cười nói. Nhắc Tào Tháo đến, Vũ Lan ngươi đến vội vặn, ta đang chuẩn bị ngươi làm sao. Khi thấy rõ tịch Vũ Lan lúc, Trần Trung phát hiện cái này tiểu thư ký hai mắt sưng đỏ, ánh mắt bi thương, trắng non tu mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt chưa khô, nhìn qua giống như đã mới vừa khóc một dạng. Ủy viên trưởng, ngài rốt cuộc tới. Còn không đợi Trần Trung hỏi thăm, không biết bởi vì cái gì, tịch Vũ Lan nước nở nói. Nếu như ngài có thể sớm ngày đến liền tốt, liền sẽ không. Trần Trung ánh mắt ngưng tụ. Quát khẽ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chết, chết. Tịch Vũ Lan một trương tú mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hoảng sợ cùng bi thương, bụng mặt khóc thút thít nói. Dạ huynh tỷ, nàng chết. Còn có Tường Vi tỷ muội, vậy. Tường Vi doanh, dạ huynh. Chân trung đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chương 363, cái thế giới này, cần bị hôn nắn. Trại huấn luyện, một chỗ nhà máy trong phòng, ánh đèn tối tăm, dày đặc khí lạnh. Vô số cố vải trắng che giấu thi thể bày để dưới đất, xếp thành một hàng. Vắng vẻ nhà xưởng trong, loang thoang có tiếng khóc lóc đãng, hơn 10 tên người mặc huấn luyện phục Tường Vi doanh học viên dựa vào tại góc tường, thấp giọng khóc nức nở, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Mà tại một góc khác, mấy tên lợi kiếm doanh nam khốn kiếp hốc mắt ửng đỏ, gắt gao nắm quyền đầu. Ở một bên, vệ bộ Tào Định Cơ, cùng Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh ba người đứng ở nguyên tại chỗ, sắc mặt tái xanh, đang thấp giọng trao đổi cái gì. Loảng xoảng một tiếng, lòng đất nhà xưởng cẩn trọng sắt cửa bị mở ra, Trần Trung khôi ngô hùng tráng thân ảnh cất bước đi tới, đi theo phía sau hốc mắt đỏ bừng tịch Vũ Lan. Trần Trung. Dạy, huấn luyện viên. Chú ý tới Trần Trung đến về sau, Thu Ngọc Nguyệt cùng bộ phận thần sắc bi thương học viên đồng thời phát ra tiếng. Mặt không biểu tình quét mắt một vòng Thu Ngộng Nguyệt cùng nhà xưởng bên trong những người khác, Trần Trùng không nói một lời, thẳng tắp hướng trên mặt đất chỉnh tề bày đặt thi thể đi đến. Nhà xưởng diện tích không nhỏ, nhưng là mặt đất bày đặt thi thể càng là không ít, thô sơ giản lược liếc mắt qua tối thiểu có vài chục cỗ nhiều. Trần Trùng đi vào cỗ thứ nhất vải trắng che giấu thi thể trước mặt, một thanh để lộ, nhất thời lộ ra một trường tái nhợt, có chút hoảng sợ nam tính khuôn mặt. Người này chính là Lợi Kiếm Doanh huấn luyện viên chính, lúc ấy suýt nữa bị Đoàn Mục Thanh Huyền giết chết Triệu Quân Liệt. Trần Trùng nhẹ nhàng đem vải trắng đắp lên, xốc lên tấm thứ hai vải trắng. Vẫn như cũng là một trương thanh niên nam tính gương mặt, Trần Trùng lại muốn càng thêm quen thuộc một số. Rõ ràng là tại chỗ cùng hắn cùng một chỗ chỉ huy ba đội, cái kia bất cần đời thanh niên huấn luyện viên, Dư Hàng. Trần Trùng ánh mắt tĩnh mịch, chậm rãi để lộ tấm thứ ba vải trắng, nhất thời lộ ra một trương tinh xảo, mỹ lệ, lại trắng bệnh không có chút nào huyết sắc dung nhan. Chính là từng cùng hắn từng có hai lần duyên bèo nước Dạ Hoành. Giờ này khắc này, Dạ Hoành hai mắt khép kín, biểu lộ bình thản, giống như là ngủ mở dạng, chỉ có chỗ mi tâm một điểm đỏ bừng tô điểm trên đó, ngược lại cho nàng cả người tăng thêm một điểm quỷ dị mỹ cảm. Màn đêm buông xuống, oanh vải trắng bị nhấc lên lúc, trong góc tiếng khóc càng lớn, mà Trần Trùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú trước mặt cái này giống như ngủ nữ nhân, nhẹ nhàng vươn tay ra, phủ tại nàng chỗ mi tâm vết thương chí mạng trên miệng. Đây là thời gian qua đi hơn một tháng hắn lần thứ nhất gặp lại nữ nhân này. Hắn không nghĩ tới, cái thế giới này duy nhất cùng mình có qua quan hệ nữ nhân, hội lấy loại phương thức này gặp lại. Người đi cùng ngày, cái kia liền xuất hiện. Lúc này, Thu Mộng Nguyệt chậm rãi đi tới, thanh âm băng lánh mà trầm thấp. Người đi cái kia buổi sáng, chúng ta liền phát hiện đông bên ngoài khu cực khổ công túc xá, nửa cái tầng lầu, 36 cái lao công đều tại vô thanh vô tức bị giết chết. Sau đó ngày thứ hai, cũng là vệ bộ binh lính doanh địa. Một cái tinh anh doanh binh lính tập thể tử vong, vô thanh vô tức. Mà liền tại hôm qua đêm khuya, Lợi Kiếm Doanh, Tường Vi Doanh, Triệu Quân Liệt, Dư Hàng, Dạ Hoành, cái này ba tên siêu phàm người cấp bậc huấn luyện viên, còn có 42 tên tân nhân loại học viên, đều. Nói đến đây, Thu Ngọc Nguyệt trong ánh mắt sôi trào kinh sợ đã ức chế không nổi, tản mát ra kinh người sát khí. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, yên lặng gần một tháng nhân ma, lại lần nữa xuất hiện liền sẽ nhấc lên dạng này gió tanh mưa máu. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian ở giữa liền có hơn 100 người bị chết. Trần Trùng tầm mắt buông xuống, bình tĩnh nói. Dạ Hoành các nàng cũng không tính người yếu, xảy ra chuyện thời điểm liền không có người phát hiện a. Thu Ngọc Nguyệt thở dài một hơi, liếc mắt một cái bên tường hai cái doanh huấn luyện viên cùng học viên. Huấn luyện viên riêng phần mình chỗ ở là độc LCC, trong đó Triệu Quân Liệt, Dư Hàng là tại chính mình trụ sở trong bị giết chết. Mà Dạ Hoành nghe nói bởi vì 2 ngày trước sự tình lo lắng học viên xảy ra chuyện. Sở dĩ tự mình đem đến các học viên lầu ký túc xá, nhưng là không nghĩ tới. Đầu tiên là phổ thông lao công, lại là tinh anh binh lính, cuối cùng là tân nhân loại, nó đây là đang thăm dò khác biệt mục tiêu mang đến ích lợi cùng hiệu quả. Lúc này, Ngũ Tranh đi tới, mặt trầm như nước, chậm rãi nói. Mặt khác, còn có một cái cực kỳ hỏng bét tin tức. Nói, Ngũ Tranh ánh mắt thương xót nhìn một chút Triệu Quân Liệt, Dạ Hoành các loại người thi thể, hít sâu một hơi nói. Có thể thuấn sát 3 vị này thâm niên huấn luyện viên. Nó thực lực, chỉ sợ đã tiến vào trưởng khống giả giới hạn. Khu tị nạn đã tiến vào tối cao tinh giới trạng thái, chúng ta nhất định phải mau chóng đem hắn bắt tới, nếu không. Ngũ Tranh lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng là Thu Ngộng Nguyệt cùng Tào Định Cơ đều sắc mặt nặng nề tới cực điểm. Lấy nhân ma đặc tính mà nói, nhị giai trưởng khống giả cấp bậc nhân ma thực lực chỉ sợ xa muốn so với bọn hắn những này phổ thông trưởng khống giả phải cường đại hơn, quan trọng hơn là nếu như tùy ý đối phương làm lớn xuống dưới lời nói, kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ tiếc, tại sự tình phát sinh ngày đầu tiên lên, bọn họ liền lập tức khởi động toàn phạm vi tân nhân loại sinh mệnh trận đăng ký phúc tra, thẳng cho tới bây giờ cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào sinh mệnh trận tăng trưởng khác người thường. Đáng chết đồ, vật. Tào Định Cơ trong giọng nói khống chế không nổi hiện lộ ra từng tia vội vàng sao động. Trong 3 ngày này, chiến bộ sinh mệnh trận phúc tra ngày đêm suốt đêm tiến hành, đem sở hữu đăng ký trong danh sách nhân viên toàn bộ một lần nữa chắc thí một lần, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Như vậy nó là như thế nào ẩn tàng, chẳng lẽ nó nguyên là người bình thường, chưa từng có tiến hành qua tân nhân loại đăng ký. Trần Trùng tuy nhiên ngay từ đầu liền không có tiến hành chắc thí, nhưng là lúc chuyện xảy ra sau Tào Định Cơ cũng biết Trần Trùng thụ hình chiến mệnh lệnh tiến về Bắc Bộ chiến khu, cũng bởi vậy bài trừ hiểm nghi. Nhưng là nhân ma là nam hay là nữ, là già hay trẻ, vẫn như cũng là một đoàn dày đặc vẻ lo lắng cùng mê vụ, cho sở hữu cao tầng mang đến từ đáy lòng sợ hãi cùng bất an. Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh, Tào Định Cơ tam người ngươi một lời, ta một câu thấp giọng nói, Trần Trùng lại một mực mặt không biểu tình, không có chen vào nói. Cùng tất cả mọi người khác biệt, hắn tự nhiên biết đây hết thể rốt cuộc là ai gây nên.

nhưng là có liên quan tại ma tính hỏa chủng cụ thể tin tức cũng là mấy năm trước chúng ta mới có hạn biết được một số. Theo ta được biết, ma tính hỏa chủng là một loại bởi vì thai biến mà xuất hiện đặc thù kỳ vật, một cái trong ngày thường không thể bình thường hơn được tân nhân loại, tại hắn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được ma tính hỏa chủng về sau liền sẽ sinh ra dị biến, có nhân ma đặc tính. Trần Trung chậm rãi nói. Nói cách khác, hiện tại khu tị nạn trong bất luận kẻ nào, đều có trở thành nhân ma khả năng, đúng không? Nghe được Trần Trung cái này có ý riêng lời nói, Hình Chiến nhướng mày, Trần Trung, ngươi muốn nói cái gì? Trái tim đen u ám. Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến thân nhân bằng hữu, cha mẹ con cái, sớm chiều ở chung xuất sinh nhập tử đồng bọn, cho tới một cái phổ phổ thông thông giác tỉnh giả, từ quyền cao chức trọng khôi thủ, khu tị nạn tất cả mọi người đều có khả năng ngoại ý muốn đạt được ma tính hỏa chủng từ mà trở thành nhân ma, nên kinh khủng bực nào. Trần Trung nhìn thẳng Hình Chiến uy nghiêm khuôn mặt, không kiêu ngạo không tự ti nói. Khôi thủ để cho ta không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, trong này, bao gồm hay không chính ngài. Ân. Nghe được Trần Trung dĩ hạ phạm thượng lời nói, Hình Chiến dừng bước lại, một đôi ngân quang chạy đảo con mắt không giận tự uy. Tiểu tử ngươi là an hùng tâm báo tử đảm, liền khôi thủ đều dám hoài nghi. Trần Trung vội vàng cười ha hả, vò đầu cười khăn nói, không dám không dám, là ta nói bậy ngữ, khôi thủ ngài cũng đừng vòng tâm bên trong qua. Hình Chiến lạnh hừ một tiếng, tiểu tử ngươi, lá gan là càng lúc càng lớn. Mặc dù là trách cứ, nhưng là Hình Chiến cũng chỉ khi Trần Trung là không che đậy miệng, cũng không có tránh thức tức giận, hắn khoát tay trận lại nói. Được, không có việc khác liền đi đi, nhớ kỹ ta nói tới, để cao tinh kính sợ, ta không muốn sáng mai lên đến nhặt xác cho ngươi, minh bạch chưa? Vâng. Trần Trung liên tục gật đầu, sau đó cùng Hình Chiến mỗi người đi một ngả. Đứng ở hàn phong bên trong, Hình Chiến đứng chắp tay, nhìn lấy Trần Trung thân ảnh biến mất trong nháy mắt ở trong màn đêm, ước lấy Trần Trung vừa rồi lời nói như mày. Tiểu tử này, có chút cổ quái. Cùng Hình Chiến phân biệt về sau, Trần Trung cũng không có đến trụ sở, mà chính là đi thẳng tới chính mình điện lực trong phòng. Vừa rồi này một phen, tự nhiên là Trần Trung cho Hình Chiến nhắc nhở. Vô pháp giải thích vì cái gì có thể cảm ứng được nhân ma, Trần Trung chỉ có thông qua loại này nói bóng nói gió phương thức nhắc nhở Hình Chiến. Nhân ma tại không có triển lộ năng lực chính mình trước đó căn không thể phân biệt, sở dĩ vừa rồi này phiên lời đã là Trần Trung có thể làm cực hạn. Nếu như hắn đem lời lại nói thấu một số, rất có thể đưa đến phản hiệu quả, thậm chí truyền đến tư thành tu trong thai có thể sẽ thu nhận họa sát hơn. Trần Trung cũng không phải quên mình vì người thánh nhân, đứng núi chịu sào nhất định phải cam đoan tự nhiên là sinh mệnh mình an toàn, sau đó lại muốn còn lại. Hiện tại nhớ tới, tư thành tu hẳn là trước đó tại Bắc Bộ chiến khu lưu lại này hơn 2 tháng trong, mới đến chủ thần toai phiến, trở thành nhân ma. Tư thành tu thân làm người ma, đã đạt tới tam giai giới hạn người trình độ. Hắn thực lực chỉ sợ xa xa không chỉ ban đầu ở thổ địa thần một trận chiến bên trong biểu hiện ra. Nhân ma có cực kỳ nhanh chóng tự lành quỷ dị năng lực, nói cách khác hắn thụ thương có thể là cố ý vi trì, hiện tại thương thế cũng là đang cố ý ngụy trang. Nhân ma tư liệu đã nhưng tại tâm, Trần Trung biết kỳ đặc trinh bên trong cực kỳ nhanh chóng tự lành là hoàn toàn khả khống, có thể tùy ý phát động năng lực. Bất quá trong phòng yến hội nhìn thấy hắn thời điểm, hắn thương tình không quá giống là ngụy trang. Nếu như hắn đã dùng cực kỳ nhanh chóng tự lành khôi phục lời nói hẳn là rất khó giấu giếm được Hình Chiến, Cổ Viên Long, Tuyết Tâm ba người nói cách khác hắn là cố ý giữ lại trên người mình thương thế. Cái này đến cái khác suy nghĩ từ trong lòng hiện lên, Trần Trung phát hiện tư thành tu hết thể biểu hiện có thể nói là giọt nước không lọt, không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể bắt. Tam giai nhân ma A. Trần Trung hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một loại vô hình bóng ma tử vong đem chính mình, thậm chí toàn bộ khu tị nạn bao phủ. Nhất giai giải mã gen ADN giai đoạn, là người mới loại sinh mệnh trận nhảy lên tới cực điểm, bắt đầu chuyển hóa làm sinh mệnh nguyên lực, nhị giai thì là nguyên lực hiện ra ba loại khác biệt cường hóa phương hướng, nhượng tân nhân loại riêng phần mình đạp vào khác biệt sinh mệnh leo con đường, mà tam giai thì là người mới loại tại khác biệt tiến hóa trên đường đi đến nhân loại loại sinh mạng này thể cực hạn, có một người thành quân, tồi sơn đoạn nhạc thực lực kinh khủng, đây cũng là giới hạn. Người xưng hô cùng tồn tại. Trường khống giả cùng giới hạn người ở giữa giống như khác nhau một trời một vực. Trên lệch không thể đạo lý mà tính toán. Mà tùy ý một cái sinh mệnh tầng thứ nhân ma, thực lực đều là viễn siêu cùng giai, Trần Trung cơ hồ vô pháp đoán chừng một cái tam giai giới hạn người cấp bậc nhân ma, thực lực sẽ tới cái dạng gì trình độ. Nhất là Hình Chiến nói rất lợi hại có đạo lý, người bình thường, giác tỉnh giả, siêu phàm người tầng tầng tiến dần lên, tuần tự tao ngộ độc thủ, khó đảm bảo tư thành tu sẽ không đem chủ ý đánh tới bọn họ những này trưởng khống giả cao tầng trên thân. Bao quát hắn ở bên trong, chiến vệ chính tam bộ cao tầng đều có tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng. Lực lượng còn chưa đủ. Trời tối người yên, như có gai ở sau lưng trong cảm giác, Trần Trung ánh mắt lạnh lẽo. Muốn cải biến dạng này cục diện,